Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh Du Tiếp Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhà văn Bố Láo, là một trong những tác giả rất quen thuộc và cũng rất là uy tín trên kênh của chúng ta, với lối viết rất là đa dạng. Và bất kỳ ở cái mảng nào thì anh ấy viết đều rất là kỹ, chuyện rất là chất lượng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Thầy Cúng Họ Mai, lần lượt đi đến từng đời của thầy cúng nhà họ Mai. Lần này đó là thầy cúng Mai Kế Phục. Không được rồi, tóc tóc lo lại theo dõi rồi, không ổn rồi. Tôi kệ nó đi. Lần này là thầy cúng Mai Kế Phục, và chúng ta sẽ cùng xem là cái cuộc đời của vị Mai Kế Phục này như thế nào. Tác giả cũng có lời nhắn tới anh chị em là khi mà anh ấy viết chuyện thì anh ấy luôn giữ thế trung lập ở thời Nam Bắc Triều, không phủ nhận công lao của triều đại nào, bởi vì những câu chuyện của anh ấy đều đi là bám theo dòng của lịch sử thôi. Còn những cái câu chuyện của anh ấy xảy ra nó là câu chuyện giã sử, anh ấy không thiên về bên nào cả. Và trong cái phần này thì không có nhân vật nào là phản diện, và chỉ nói đến cái tư tưởng đối nghịch nhau, chứ anh ấy cũng không nói là bên nào đúng bên nào sai giữa hai cái thời giai đoạn này. Thì chúng ta sẽ cùng xem là tại sao anh ấy nói như vậy ở trong cái phần này. Một chút nữa khi nhà văn Bố Láo comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện, hoặc có đôi khi chỉ là động viên tác giả, động viên A Tốn, đó cũng là một sự phấn khởi lắm rồi. Đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn, trà móc câu nắng mới 3 lít rưỡi một ký, là cái loại bình dân mà bản thân tôi cũng hay uống, ở Thái Nguyên cũng thế, mang tiếng là đất chè nhưng mà cũng chỉ bình dân, chỉ uống đến tầm này là ok lắm rồi. 3 lít rưỡi ký, 5 cái bịch này, cắt ra cái lo đầy chân không lên là tha hồ anh em xài. Số đỏ để được free ship. 4 lít rưỡi là trà móc câu thượng hạng, hoặc là Long Vân cùng với nón tôm thì khoảng 6-7 lít là đem biếu xén rất là tự tin. Còn đến trà đinh thì khoảng tầm củ 3 đến củ rưỡi thì nó gọi là đến tôi thỉnh thoảng mới được uống. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen, là cái thảo dược tự nhiên hỗ trợ về đường gan rất là tốt, ăn tốt, ngủ tốt, dành cho những người đang hồi sức hoặc là các cụ già khó ngủ thì cũng rất là ok. 2 lít ký, 2 bịch này, mỗi lần pha có 5-4 lít nước, anh em uống thay nước hàng ngày sẽ thấy cái công dụng nó rất rõ ràng. Và vì nó là thảo dược tự nhiên cho nên nó rất lành tính. Bên cạnh đó thì còn có nụ bồ kết rồi chẩm chéo, chấm tất cả mọi thứ, thì các bạn có thể vào trong shop ở góc màn hình này để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý và free ship. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của series Thầy Cúng Họ Mai, chuyện quỷ thần Mai Kế Phục, tác giả nhà văn Bố Láo. Mai Kế Anh đã chết trận. Vua Lê Chiêu Tông theo Trịnh Tuy về thành Tây Đô giữ đất Thanh Hóa. Nhưng năm sau Trịnh Tuy chết, Lê Chiêu Tông không chống lại được quân nhà Mạc, cho nên bị bắt giải về Đông Kinh. Một thời gian sau bị giam cầm rồi cũng bị giết. Mạc Đăng Dung lập vua mới là Lê Cung Hoàng lên thay, nhưng được hơn 4 năm thì cũng giết Cung Hoàng, tự lên làm vua, mở ra nhà Mạc. Mạc quyết trước khi bắt Lê Chiêu Tông đánh vào Tây Đô, muốn lùng bắt gia quyến của Kế Anh, cho nên đã xua quân vào nhằm để trừ đi dòng dõi họ Mai cho tuyệt diệt. Ngờ đâu trước đó Mai Kế Anh đã liệu trước việc nhà Lê sẽ sụp đổ, Cho nên bảo con trai khi ấy là Mai Kế Phục cùng với gia quyến họ hàng mỗi người tản một nơi, không ở lại phủ Đường. Mai Kế Phục lúc ấy đã gần 40 tuổi, lấy một người vợ tên là Thị Đào, đẻ được một thằng con trai là Mai Văn Long. Cái tên này cũng là do Mai Kế Anh đặt cho, bởi vì biết chắc dòng họ lại một lần tứ tán. Ngài đặt tên đệm là Văn, cải đi không còn là Kế nữa, để tránh sau này trường hợp sẽ bị quan quân xét hỏi. Từ ấy con cháu thường tránh không đặt tên theo họ Mai Kế, mà đổi thành Mai Văn hoặc là Mai Thế để cho khỏi nạn. Thị Đào, vợ của Mai Kế Phục, chạy loạn, chết trong đám loạn dân. Kế Phục tuy đau xót, thế nhưng vì còn con nhỏ, đành phải đem con bỏ trốn, mai danh ẩn tích. Chuyện ấy cũng không có nói đến. Chỉ biết vào một buổi chiều nọ, trong một quán ăn nhỏ gần đường Cái Quan thuộc làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc, thuộc về huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa của bây giờ, xuất hiện một đám người đen chùi chũi ngồi ở bên hè. Đám này là dân gặt lúa thuê từ đâu đến. Mùa gặt, những kẻ thường không có nghề ngỗng hoặc ở các vùng gặt sớm tụ tập lấy thành một đám 7-8 người đi các nơi xa để gặt cho các nhà phú hào giàu có, ruộng đông. Trong số ấy cầm đầu là ông Trần Đức. Trần Đức, người làng Đông Mộ, vốn quen bôn ba nhiều nơi, thường được đám anh em trai tráng cho làm trưởng đội, chuyên đi nhận việc lấy công rồi dẫn mối để cho anh em gặt ở những nhà giàu. Trong số ấy có một người tự xưng là họ Đào, dắt theo đứa con trai độ 16-17, mặt mũi khôi ngô. Thằng con trai ấy không hay nói chuyện, bảo gì đáp nấy, chứ cũng chẳng bao giờ thấy nó cười. Mặt nó lúc nào cũng đăm chiêu khó tả. Người họ Đào kia thì gương mặt khắc khổ nắng gió, thế nhưng đôi mắt thì lạ lắm. Hễ vào ban đêm, khi nhìn vào cặp mắt ấy thì cứ như là có vì sao sáng vô cùng đẹp. Hôm ấy cả bọn 8 người đang ngồi ở bên ngoài quán ăn, đòn gánh quang sọt để ở ngay bên mép đường cái. Nơi đây lúa vừa chín, khắp cánh đồng cỏ bay thẳng cánh mà chưa thấy có nhà nào gặt cả. Có lẽ dân vùng này gặt muộn, chưa biết làng vào lối nào. Thì có một người mặc áo nâu đi chân đất, trên đầu thắt khăn mỏ dìu tiến lại, gương mặt độ tầm 50, chòm râu dài hoa dâm trước ngực. Người ấy tới trước mặt cả đám rồi hỏi: "Các bác có phải đi gặt thuê đấy không?" Trần Đức thấy có người hỏi gặt liền đáp ngay: "Phải. Nhà quan bác ở đâu?" Người kia mừng rỡ: "Xin các bác cứ thong thả cho. Nhà tôi không có ruộng, nhưng nhà chủ tôi thì ruộng còn chưa gặt được, cỏ bay mỏi cánh. Nếu được thì xin các bác cứ ra giá, để tôi còn về tôi báo lại với chủ tôi." Trần Đức quay lại nhìn hết lượt anh em rồi dõng dạc: "Anh em của tôi ở đây cả, đều là trai tráng mạnh giỏi cả, gặt thì nhanh lắm. Nhưng công bác trả rẻ thì chúng tôi gặt xong, đem lúa lên bờ là hết việc đấy. Tỉ như bác mà trả công cao, anh em chúng tôi sẽ gánh về tận sân cho nhà các bác." Người kia nghe vậy thì cười cười: "Vậy còn bác xin nói rõ hơn được không?" Trần Đức nói: "Cứ 12 tiền công ruộng, anh em tôi gánh về lúa tận sân cho. Cơm nước thì chủ nhà lo liệu, cứ trừ vào tiền công. Hoặc không thì chúng tôi tự nấu nướng lấy cũng được, tùy con bác." Người kia nghe vậy thì nói: "Nếu chủ tôi có hỏi, bác về cứ nói là 13 tiền một công nhá. Một tiền kia là thôi, coi như là tiền tôi ăn riêng, công đi mời các bác về gặt nhá. Được việc của các bác mà cũng được việc của tôi." Ông Trần Đức nghe vậy thì cười khà khà: "Được, vậy xin bác cứ về bẩm lại với ông nhà, rồi chúng tôi liệu cho." Nói rồi người đàn ông khắc khổ kia bỏ đi. Một lúc sau mới quay lại nói: "Ông nhà tôi ưng thuận trả 13 tiền. Các bác đem đồ gặt về cả sân nhà ông nghỉ ngơi một tối, rồi sáng sớm mai xin các bác gặt luôn cho." Nói đến đây cả đám người đội nón mang quang gánh liềm thuồng đi theo người kia suốt một đoạn đường dài qua mấy lũy tre. Cuối cùng họ dừng trước một cánh cổng gỗ lớn. Ở bên ngoài có con chó đá to còn để một đĩa mật nhỏ ngay dưới chân, có cắm thêm ba que nhang còn đang cháy dở. Người kia mở cổng cho cả đám đi vào. Vào đến bên trong, thấy nhà lát nền đá xanh, chuồng trâu phải đến 7-8 con, đóng thành một dãy dài. Ở ngoài sân có một cây mít to lắm, đang ra quả sai chĩu chít. Vài cô người ở đang đi lại quét tước thổi cơm. Mùi khói bếp cay cay tỏa ra từ trên mái tranh. Ở đằng đông có một căn nhà lớn, lợp mái ngói đỏ, nền đất tôn cao, nhà được dựng bằng lim táu đều là loại tốt cả đấy. Đủ để thấy chủ nhân nhà này thuộc hạng giàu có bề thế trong vùng, chứ cũng chẳng phải là loại bố cô mẹ hiếm. Kẻ ăn người ở ra vào tấp nập, những người quầy cày thuê quốc mướn, đóng khố cởi trần, người đen chùi chũi đem trâu dắt vào các chuồng rồi đóng lại. Từ xa có một người mặc áo thâm y, thắt dây lưng đỏ, đầu đội mũ bao đinh, cổ có đeo một chuỗi tràng hạt màu ngà trắng. Có hàng râu ba chỏm dài, cặp mắt lim dim bước từ trên nhà xuống. Người đàn ông khắc khổ kia quay sang nói nhỏ với cả bọn. Kìa, là chủ tôi đấy. Là chủ tôi xuống đấy. Sau đó liền khúm lúm cung kính tiễn lại. Dạ, bẩm ông ạ. Cánh thợ gặt ở cả đây rồi ạ. Người mặc áo sang trọng kia nói. Dọn kho rơm cho họ ngả lưng, rồi chuẩn bị cơm cho anh em ăn no, ngủ sớm. Sáng trăng thì dẫn họ đi gặt. Nói xong, ông chủ bước vào nhà, chân đi một đôi giày đen, phong thái rất đĩnh đạc. Bọn Trần Đức được vào trong bên kho rơm, lúc này có vài ba đứa người ở, bê vào ba cái âu đất đựng cơm, một bát cà, một bát tương, một đĩa rau và một nồi cá kho chám đen để xuống trước mặt. Lại thêm có canh riêu húp cho mát ruột. Đám thợ thấy cơm trắng thơm lừng, lại có cá có thịt, anh nào ăn đấy vụt mồm ăn như hổ đói. Duy nhất có hai cha con người họ Đào kia thì phong thái lúc nào ăn uống cũng từ tốn nhẹ nhàng. Họ cũng không mấy khi ăn nhiều mà chỉ lưng cơm là thôi. Ăn xong mọi người ở lại thu dọn nồi niêu đem đi. Tám người nằm xuống trong kho rơm. Họ cứ thế trải rơm xuống đất mà nằm cho êm. Trời dần về khuya. Đợi cho mọi người ngủ hết thì bất ngờ người họ Đào kia thức dậy. Từ bên trong ống tay chui ra một con rắn có màu xanh lục, to như là hai ngón tay của người lớn. Con rắn từ từ bò ra quấn quanh cổ tay của người họ Đào. Thằng con trai cũng mở mắt, ngồi dậy. Hai cha con nhìn nhau rồi bước ra ngoài. Bên ngoài trời, ánh trăng sáng vằng vặc. Từ trên mái nhà xuất hiện một bóng người đen bước ở bên ngoài, đi tới bức tường nhảy phắt một cái vào bên trong. Kẻ này ôm theo một cái túi. Cha con họ Đào lập tức đứng nép sang một bên, đoán chừng kẻ này là quân ăn trộm. Thấy tên ăn trộm lẻn vào nhà, một lúc sau thì hoảng hốt đi ra. Hai cha con nhìn nhau lấy làm lạ. Người cha bảo con ở yên bên trong. Ông ấy cũng nhún chân nhảy phắt một cái, leo lên tường cao. Vừa nhìn đã biết ngay là thân thủ của con nhà võ. Thằng ăn trộm kia cũng không vừa, thoáng thấy có người đuổi theo, bèn nói: bác chớ có dại mà cản tôi, tuy tôi là trộm nhưng tôi có võ đấy. Người họ Đào trầm giọng: quân trộm cướp chúng bay ở đâu đến? Hôn hồn thì bỏ cái tay nải đồ ăn cắp lại đây. Kẻ kia cười: mày có gọi cả nhà chúng mày dậy, chắc gì đã bắt nổi tao. Nói đoạn, hai người lúc này đứng ở trên tường mà đánh nhau. Quả nhiên là tên này vô cùng nhanh nhẹn, nhảy mấy cái nhào nó lộn trên vách tường mà không bắt nổi. Người họ Đào cũng không phải chỉ đơn thuần là người gặt lúa thuê, bởi vì ông ta võ nghệ rất cao cường. Hai người đánh nhau mấy hiệp, gan trộm xem chừng là không muốn dây dưa lâu, đột nhiên móc từ trong túi ra ném ra một nắm như là voi thẳng vào mặt của người họ Đào. Đoạn lắc mình một cái, nhảy vụt xuống đường chạy biến. Lúc này có tiếng người ở lục cục bên trong. Người họ Đào sợ tình ngay lý gian, liền vội vàng nhảy xuống, kéo đứa con trai chui lại vào trong kho rơm, nằm xuống giờ vờ ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cánh gặt thuê dậy sớm, người nhà cũng đã thổi cơm ăn sáng. Đoàn gặt chuẩn bị liềm, quang gánh theo chân người ở dẫn ra ngoài đồng. Chỉ thấy ở nơi đây đồng ruộng thẳng cánh cỏ bay, nhìn không thấy điểm cuối. Bọn họ bắt đầu cắm cúi gặt, bó lúa thành từng bó để ở trên đầu bờ. Gặt từ sớm cho đến tận trưa, trời đã bắt đầu chuyển nắng như đổ lửa. Nước thậm chí còn như nóng muốn sôi cả lên. Cứ như vậy đến khoảng giờ ngọ, 8 người mới dừng ở trên bờ. Một lúc sau người nhà đưa cơm ra, họ ngả hết cơm canh ra chỗ gốc đa mà ngồi ăn cho mát. Ở bên cạnh gần gốc đa có một ngôi miếu nhỏ, cũng chẳng rõ là thờ ai, chỉ thấy bên trong có một tượng con gì lông lá đen xì xì, thò ra cặp mắt đỏ. Người họ đào để ý, thấy có một người thanh niên khỏe mạnh từ trong làng, vác theo cây cày, dáng người khôi ngô, tướng mạo rất có vượng khí, chỉ là bước đi thì không được đường hoàng cho lắm. Quan sát một hồi, người họ đào quay sang nói nhỏ với thằng con trai. Này, mày nhìn kia, rồi nói cho tao xem kẻ là người thế nào. Đứa con trai cũng nhìn ngắm một hồi, sau đó đáp. Bẩm cha, người này vương khí tỏa ra khắp người, sau này ắt là có làm to, chỉ sau thiên tử, nhưng có thể hiệu triệu được quân thân. Tuy vậy dáng đi lại không được đường hoàng cho lắm. Con đoán người này sinh thời là dân trộm cướp, chứ chẳng phải là phường lương thiện. Người họ đào nghe vậy thì gật gù. Mày đúng thật là con tao, tình lắm, xem đúng lắm. Nói xong ông cười ha hả. Đang ăn cơm thì có một anh chàng trong đám gặt bỗng quẳng bát cơm xuống đất, mặt mũi đen sì tối sầm lại, rồi đột nhiên đứng phắt dậy mà quát. Sao chúng mày lại dám ngồi ăn ở đây? Hả? Sao chúng mày lại dám ngồi ăn ở đây? Ăn mà không mời tao à? Có tin tao vật chết thằng này ra không? Nói đoạn người ấy cứ thế mà đùng đùng nổi giận, dậm chân thình thịch xuống đất. Xem chừng là ghê gớm lắm. Tóc tai thì rũ rượi ra, khuôn mặt chuyển sang đỏ bừng như máu. Người họ đào thấy vậy thì cũng đứng phắt dậy quát. Yêu ma quỷ quái ở đâu, dám mạo phạm đến chỗ chúng tao? Cơm tao tao ăn, cơm mày mày ăn, việc gì đến nhau mà quở quáng người ta như vậy? Lúc này người kia khuôn mặt tím bầm vào như là đổ hắc yến, miệng bắt đầu trễ cả ra, nước dãi nước rớt cứ thế mà chảy thòng lòng. Ngẩng mặt lên nhìn người họ đào. Mày là đứa nào mà hỗn? Mày có tin tối nay tao vật cả lũ cho bè cổ lè lưỡi ra không? Hả? Hả? Thấy có tiếng huyền náo, người vác cày kia cũng tò mò đi đến chỗ đám thợ gặt, buông cày xuống mà nói. Thôi chết, thôi chết rồi, các quan bác ở xa đến, không biết cây đa này là thờ thần Ô Lôi, linh lắm đấy, không nên trêu vào đâu. Năm ngoái công thầy bói chả biết từ đâu đến, không ai nghỉ chân dưới gốc đa, ban đêm bị thần Ô Lôi hiện ra bóp chết đấy. Sáng sớm người ta đi ra đồng phát hiện cổ bị bẻ gãy, cái đầu vặn ngược ra đằng sau lưng, mặt mũi trào máu đỏ, còn mắt lồi ra, lưỡi lẻ đến cả gang, chết không kịp ngáp. Vừa nghe đến đây thì đám thợ gặt kinh hãi đứng giạt cả ra. Duy nhất có người họ đào mặt không biến sắc, vẫn đứng đó sừng sững. Thần thánh cái gì ngữ này, mau thoát ra ngay. Là cái giống ma quỷ hại người vô tội thì có, mày tác yêu tác quái ở cây đa này, người đi đường không rõ nguyên nhân, mày cũng vật cho người ta chết. Chết rồi mày không về âm phủ chịu tội, cứ náu lại ở dân gian ăn hương hỏa lộc người, mà lại còn tác quái người như vậy. Nói đoạn người này vớ luôn lấy cái đòn càn, miệng dì dầm đọc thần chú, bàn tay đưa lên họa lên cái đòn càn mấy chữ gì đó, rồi đột nhiên nhảy vút tới, cứ thế mà phang túi bụi vào kẻ kia. Cái kẻ được gọi là thần Ô Lôi kia sợ quá, liền vội vàng thoát ra khỏi xác của người kia rồi chui vào trong miếu. Người họ đào sấn sổ cầm đòn càn toan đập miếu, thì anh chàng kia vội vàng đến can. Kìa, quản bác ơi, quản bác, chớ có đập miếu, dân làng này rất trọng thần Ô Lôi, ai mà thờ tượng thần ở trong nhà thì nhà ấy được mùa được lộc, ai mà không thờ thì đau ốm liên miên, có khi còn chết yếu, mùa màng rồi còn bị chim chóc phá hoại đấy, dân ở đây không ai dám báng bổ đâu. Này, này bác mà đập miếu đi, dân họ kéo ra, rồi họ đánh bác chết. Bác ơi. Người họ Đào nghe đến đây thì nheo mắt, buông đòn càn xuống, không định đánh nữa. Người ấy chống đòn càn xuống đất rồi trợn mắt. Thần thánh vốn là bậc chí công, là thánh nhân có công có đức mới được phong thần, đâu phải là cái lũ yêu ma quỷ quái muốn bắt người thờ phụng rồi mới cho người mùa màng mưa thuận gió hòa như thế chứ. Dân mê muội thế, không trừ nó đi để làm gì? Mà anh tên họ là chi, sao lại xen vào chuyện của chúng tôi? Người thanh niên kia mới nói, tôi là họ Trịnh, tên Kiểm, người ở ngay làng Sóc Sơn này. Thấy các bác ở nơi khác đến thì bảo cho các bác nghe, cứ phá rồi đến lúc dân họ kéo ra, lúc ấy đừng có trách tôi không báo. Nói xong, Kiểm lại quẩy cày lên vai, đi thẳng, không nói thêm điều gì nữa. Ông Trần Đức lúc này cũng bước lên can. Kìa, anh chớ có phá miếu của người làng người ta, mà không khéo chúng tôi phải vạ. Mình còn gặt ở đây vài ba bữa nữa. Anh cứ làm loạn cả lên, rồi cả đoàn mất miếng cơm ăn đấy. Thôi, việc đã xong rồi thì nên bỏ đi, ăn cho xong rồi xuống mà gặt tiếp. Mai chọn chỗ khác mà ngồi, không ở đây nữa, khỏi phải động chạm đến quỷ thần. Nói đoạn, người họ Đào xốc người bị nạn đứng dậy, thấy anh này mặt đã tím như đổ tràm, lăn ra bất tỉnh. Người họ Đào lấy từ trong áo ra một lọ nước, đổ một chút vào miệng, lại xoa lên mặt cho người kia. Quả nhiên kỳ quái, người kia từ từ tỉnh lại. Mọi người xúm vào hỏi han thì anh này chẳng nhớ gì cả, ú a ú ớ, mồm thì méo xẹo cả đi. Ông Trần Đức mới bảo, thần vật cho méo mồm rồi đấy, phải tội chưa? Thế này thì còn gì là người? Mấy người xúm vào xoa nắn mãi mà không sao được. Người họ Đào biết thần Ô Lôi kia sẽ còn quay lại trả thù, cho nên tạm thời cứ từ từ đã. Cả đám thợ lại tiếp tục gặt lúa, chỉ có anh chàng mồm méo cứ ú ao ớ không tài nào nói được. Ông Trần Đức đóng khố lội xuống ruộng, tiện tay đơm luôn một giỏ cá đem về nướng ăn. Trời dần dần ngả về chiều, cả toán chất từng xe từng gánh kéo về sân nhà người phú ông, rồi xếp lúa vào giữa sân cẩn thận. Sau đó họ mới đi rửa chân tay ăn uống. Đến đêm thì lại bảo nhau chui vào trong kho rơm mà ngủ. Người họ Đào vẫn còn lo là thần Ô Lôi sẽ theo về đến đây, cho nên cùng với cậu con trai cả đêm hôm ấy thức không dám ngủ. Cứ như vậy chòng chọc mà chờ đợi, đến canh hai nửa đêm. Ngoài trời gió nổi ù ù, trong gió có lẫn mùi âm khí thổi thốc vào sân. Xuất hiện ở trên bờ tường đất có một bóng đen, hai mắt đo đỏ, chân nó dài như là cái xào tre, bước vào trong sân, cao lêu nga lêu nghêu. Nó vừa đi, miệng nó vừa cất lên tiếng hát, tiếng gọi văng vẳng. Âm thanh hòa lẫn trong tiếng gió cứ lúc trầm lúc bồng. Giọng nói nghe đến rợn người. Đôi tay của nó cũng dài thẳng lòng như là cái đòn càn, dài quét cả xuống đất đen xì xì. Đầu tóc lơ phơ, chỗ thì chọc lốc, có chỗ thì tóc lởm chả lởm chởm. Tiếng gọi cứ như là tiếng du hồn vang lên. Ra đây, hồn ơi. Ra đây. Từ trong nhà bỗng nhiên sáu cái bóng từ sáu thân xác người thợ gặt bỗng nhiên chồm dậy rồi đi ra khỏi cửa. Trong đó chỉ có duy nhất cha con nhà họ Đào là không bị gọi, bởi lúc ấy họ vẫn còn thức. Thấy ma quỷ dụ hồn người sống, người họ Đào nhìn thấy có bóng trắng lờ mờ từ trong xác người trôi ra, liền lập tức chồm đến sờ lên mũi mấy người thợ gặt, thì họ đã tắt thở cả rồi. Người họ Đào hoảng hốt, đoán ngay là cái thứ ma quỷ Ô Lôi kia nó đến báo thù. Liền lập tức quờ lấy luôn cái đòn gánh, nhảy phắt ra sân, nhìn thấy cái bóng đen cao như cây sào thì quát: "Ma quỷ kia, tao đã tha cho mà mày còn dám vào tận đây hại anh em tao. Hôn hồn thì giả lại hồn phách cho anh em tao. Nhược bằng không, tao đánh cho ra mị đấy. Tao phá miếu tao đái vào đầu mày bây giờ." Nói đoạn người này phóng luôn cái đòn càn bay thẳng vào đầu của thần Ô Lôi. Chỉ nghe đánh cốp một tiếng, thần Ô Lôi đau quá nhảy phát xuống tường, rồi cứ thế đôi chân cẳng dài lêu nghêu kia mà chạy biến đi. Người họ Đào liền chạy tới vồ lấy cái đòn càn đuổi theo, còn không quên quay lại dặn con trai: "Mày ở đây thu hồn các bác ấy lại, để tao đuổi theo mà trừ nó đi, không cho nó tác quái." Người ấy cũng bằng một động tác đẹp mắt nhảy phắt qua bờ tường, cứ thế mà khu đòn càn cồng cọc truy đuổi. Con quỷ Ô Lôi kia phải thừa nhận là nó nhanh, nó chạy cứ như là gió lướt, ù ù ù ù, một mạch đã ra thẳng đến gốc đa đầu làng. Nó nhảy phắt một cái lên trên cành đa, người họ Đào đuổi đến đây thì mất dạng. Ông ta dừng lại, đưa ánh mắt láo lên nhìn xung quanh. Bất ngờ có một đôi chân dài từ trên cành đa thòng xuống, quắp lấy cổ của ông mà lôi tuột lên trên cây. Nó dùng đôi chân đó như là muốn vặn cổ ông mất mạng. Bất ngờ người họ Đào nhanh tay lật ra mạnh một cái, lộn người hất tung ra bên ngoài. Bên trong tấm áo vá của ông ấy dán đầy những bùa chú phù thủy. Tấm áo vừa vung lên một cái, chạm vào đâu thì cái chân kia cháy lên xèo xèo. Nó bị bùa đốt đau quá mới buông chân. Người họ Đào lúc này mới rơi bịch xuống đất. Lúc này con ma Ô Lôi đã biết sợ, nó toan chui vào trong miếu trốn. Người họ Đào nhanh tay quơ lấy cái đòn càn đập thẳng một cái vào miếu. Cái tượng ở trong miếu vỡ tan, vang lên tiếng rú thảm thiết. Cứ như thế, con ma Ô Lôi lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Người họ Đào lại tiếp tục truy đuổi, vừa chạy vừa lấy ra lọ nước thấm vào vải, sau đó liền đốt lên mà ném. Vải bùa cứ thế mà gặp nước ấy tựa như là tẩm dầu, cháy bùng bùng. Cứ như thế mà đánh, mà đốt, mà phóng bùa vùn vụt. Đến khi đánh được 8 vía, nó chỉ còn có 1 vía thì không thể đuổi được nữa, để nó chạy mất. Đêm hôm ấy khắp cả làng cũng náo loạn. Chẳng hiểu vì sao nửa đêm nửa hôm, tất cả những nhà trong nhà có thờ tượng thần Ô Lôi đều bỗng nứt vỡ tan tành. Người ta kinh hãi bởi vì nghe rõ tiếng trẻ con khóc che che che che. Nhà nào cũng thế, nhìn bức tượng đất vỡ tan tả tơi, đồng thời tiếng trẻ con khóc váng cả làng. Người ta sợ đến nỗi không cả dám ra khỏi nhà. Người họ Đào không truy đuổi được con quỷ Ô Lôi kia, liền bực bội quay lại về chỗ miếu thờ của nó. Ông ấy mắm môi mắm lợi đào xuống nền miếu khoảng vài tấc thì phát hiện ở bên dưới có một cái sọ người với một ít xương vụn. Người họ Đào tống tất cả vào trong cái khăn gói lại toan bỏ về, thì thấy từ xa có tiếng huyên náo đèn đuốc sáng rực, tựa như là người ta đang đuổi bắt ai. Ngẩng lên nhìn thì thấy có một người chạc độ 50-60 tuổi đang chạy trốn, đằng sau là bóng quan quân đã đuổi gần kịp. Nhận ra ấy là quân nhà Mạc, vốn đã không ưa quân Mạc, người họ Đào liền nhảy xuống lấy đòn càn phang thẳng vào đầu một tên lính vừa lúc đang giương giáo định đâm vào người kia. Đòn càn chỉ nghe đánh bộp một cái, óc trắng lập tức phọt ra lẫn với máu đỏ như là đập quả dưa. Cái đầu của thằng lính kia một bên sọp cả vào, lăn ra mà chết. Người họ Đào cứ như vậy mà tả xung hữu đột, liền lấy ra thêm một con dao găm, một nhát thẳng vào yết hầu, lại thêm một thằng nữa lăn ra dãy đành đạch tựa như là con gà. Ngẩng lên nhìn, phía sau còn có cả một đám đông nữa. Biết là tình hình không ổn, người họ Đào liền túm lấy người kia kéo chạy thẳng vào trong làng. Còn đang loay hoay không biết đi lối nào thì từ trên bờ tường có tiếng gọi: "Này, này, ở trên này, ở trên này. À, hai ông muốn thoát thì đi theo tôi, đi theo tôi." Nói đoạn, kẻ kẻ kia kéo luôn cả hai người chạy vào đằng sau một bụi tre vắng. Cứ thế mà men theo lối bờ ao, lần mò đi đến một ngôi nhà tranh vách đất, bỏ lại quân lính nhà Mạc ở đằng sau, không biết truy đuổi đường nào. Đi vào trong nhà thì họ thấy có một bà cụ, hai mắt đã lòa cả đi. Gia cảnh nhà này xem ra cũng nghèo khó lắm. Tiếng đuổi giết lùng sục đã xa. Bấy giờ, người đàn ông kia mới vái tạ cả hai rồi nói: "Ẩn đức này không biết báo đền ra sao. Xin các vị nhận của tôi đây một lạy." Hai người vội vàng đỡ lấy ông ấy mà rằng: "Quan bác là người ở đâu? Sao nửa đêm nửa hôm lại bị chúng quan quân truy đuổi?" Người kia thở dài: "Tôi họ Nguyễn, tên Kim, vốn là tướng nhà Lê. Nay nhà Lê sụp đổ, tôi muốn đi tìm kế trùng hưng. Nhiều nơi, như có cả Trịnh Ngưng, Trịnh Ngang đóng ở trên mạn Thái Nguyên, Vũ Văn Uyên đóng ở Tuyên Quang cũng đã dựng cờ chống lại nhà Mạc, chỉ là nhiều lần thất bại. Tôi cũng vậy, đang ôm ra quyến tính đường sang Ai Lao, đến đây thì lạc mất vợ con, chả biết ở xứ nào, rồi bị mai phục. Tôi chạy đến đây may sao được anh em cứu giúp, chẳng hay anh em là ai?" Nói đến đây, người mặc áo đen bịt mặt kia mới đốt đuốc đèn lên rồi bỏ cái khăn che mặt. Người họ Đào nhận ra ngay đây chính là kẻ vác cày lúc sáng, Trịnh Kiểm. Nhận ra nhau, người họ Đào nói: "Có phải người hôm trước đánh nhau với tôi ở nhà phú ông kia chính là anh?" Trịnh Kiểm nghe như vậy thì cười cười: "Là tôi. Hóa ra hôm ấy là quan bác, quả nhiên là võ nghệ tuyệt luân, tôi xin chịu kém." Người họ Đào nói: "Cớ làm sao lại đi ăn trộm? Trai sáng khỏe mạnh, không cày cấy mà ăn." Trịnh Kiểm phất tay: "Dạo ơi, đất này đều bị nhà phú ông dùng quyền thế chiếm cả, dân phải đi cày thuê làm điền cho nó, chẳng đủ ăn. Tôi thì nhà nghèo, mẹ già mù lòa, cho nên hay đi trộm của đám trọc phú để cứu lấy thân rồi cứu người làng. Quả thực là tôi cũng hổ thẹn lắm chứ." Lúc này ông Nguyễn Kim nhìn người họ Đào và Trịnh Kiểm một lúc rồi mới nói: "Chẳng hiểu sao nhìn hai người tôi thấy lạ lắm. Một người có tướng đại quý làm lên nghiệp bá chủ, còn một người thì thấy quen quen, hao hao một đồng liêu trong triều mà khi trước tôi có biết, chả hay có liên hệ gì chăng?" Nói xong, ông Nguyễn Kim nắm lấy tay người họ Đào như có ý hỏi: "Còn bác thấy tôi giống ai?" "À, là Trinh Man tướng quân, mai kế anh." Người họ Đào nghe đến đây thì run rẩy, vội vàng quỳ xuống: "Hóa ra ngài là bạn đồng liêu của cha tôi. Tôi quả thực là con cháu của Trinh Man tướng quân, tôi họ Mai tên Kế Phục. Vì phải giấu biệt danh tính cho nên mới chuyển thành họ Đào để che mắt thiên hạ." Ông Nguyễn Kim đến đây thì khuôn mặt giãn ra: "Vậy thì hay quá. Nay gặp hai tráng sĩ ở đây, ta vẫn muốn có ý trùng hưng họ Lê. Đang muốn tìm người dòng dõi họ Lê con vua Chiêu Tông để lập lên hiệu triệu thiên hạ mà chưa biết người ấy ở đâu." Nguyên khi trước, vua Lê Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung bắt nhốt ở Đông Hà. Có một người hầu nữ hay đưa cơm đến cho vua. Vua thấy nàng có nhan sắc, muốn lưu lại nhân gian một giọt máu, mong rằng biết đâu sau này có cơ hội sẽ khôi phục lại họ Lê, cho nên cùng nàng ân ái. Người hầu nữ đó sau này quả tình có mang với vua Lê Chiêu Tông, trốn khỏi Đông Hà lưu lạc đi đâu mất. Để bảo toàn mầm mống khỏi tay nhà Mạc, khi ấy Mạc Đăng Doanh ở ngôi cao cho truy lùng giáo giết, bắt những kẻ phản nghịch đem xử trảm rất nhiều. Người hầu không dám ra mặt, cho nên những quan thần võng tướng đều phải tìm được. Họ muốn tìm lấy dòng máu ấy để tôn lên làm vua, rồi có cớ mà dựng cờ để hiệu triệu dân chúng, những người còn yêu mến nhà Lê, để chống lại nhà Mạc. Đất nước rối ren trộm cướp như ong, đánh giết lẫn nhau đầu rơi máu đổ. Ông Nguyễn Kim bấy giờ mới nói: "Tôi đang có chí ấy, hai tráng sĩ thế nào?" Trịnh Kiểm vốn là dân đen nghèo khó bị áp bức liền nói: "Nếu tướng quân không chê, xin cho tôi được làm nghĩa tử, cõng mẹ già theo hầu, phò tá ngài phục hưng lại họ Lê cho thiên hạ thái bình. Nói xong liền quỳ xuống mà lạy. Còn kế phục thì nói: tôi thân là người phải gánh nghiệp cha ông, nay đã không dính vào việc trần ai chém giết nữa, nên xin được chu du bốn bể làm phúc cứu đời, không muốn dây vào việc binh nhung như cha tôi, như ông tôi. Ông Nguyễn Kim nói: nếu anh đã có bụng, tôi không ép. Nhưng nếu là con cháu nhà họ Mai, ắt là phải biết xem tinh đoán tượng, thông kinh nhân nhĩ mục, biết việc trời tường việc đất. Mong anh xem cho tôi một quẻ, xem kim tôi có số để trùng hưng được họ Lê hay không. Vừa nói, ông ấy vừa chìa tay ra. Mai Kế Phục xem xét một hồi, hàng lông mày cau lại. Số của ngài thọ thêm được 12 năm nữa, thế lực cũng to lắm. Nhưng người trùng hưng nhà họ Lê là người con rể chứ chẳng phải là ngài. Nghiệp chắc chắn là sẽ thành, chỉ phải tính ngài cả tin, dễ bị kẻ gian ám toán, ngài chết cũng là từ đấy đấy. Nói đến đây, bỗng nhiên trên trời nổi lên một tiếng sấm đùng đùng. Ánh sáng chói lòa xét toạc cả bầu trời, chiếu rõ cả khuôn mặt ba người. Ông Nguyễn Kim nửa tin nửa ngờ. Trịnh Kiểm lại nói: nếu đã xem cho tướng quân thì mong anh cũng xem cho tôi một quẻ. Tôi thường hay nằm mộng, thấy có vì sao rơi vào mồm mà chẳng biết điểm ấy là điểm gì. Mộng thấy tinh tú rơi vào miệng, ấy là điểm may mắn phú quý, ắt sẽ làm lên việc lớn, hiệu triệu một phương chứ chả đùa đâu. Miệng là nơi sang nhất, lại có tinh tú rớt vào là may lắm đấy. Ông Nguyễn Kim thở dài: vậy sao khi xưa Đỗ Thích mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng được làm vua, giết vua Đinh cùng con trai cả, thế mà cuối cùng chịu vạ băm vằm thân xác cho người ta ăn thịt đấy. Điểm ấy chẳng phải là điểm không may sao? Mai Kế Phục mới cười cười thong dong mà rằng: mộng ấy khác ở chỗ Đỗ Thích là người hạ nhân, thân phận hèn kém, lại là phường thái giám, đâu phải là đàn ông hoàn chỉnh đâu. Người lúc nào cũng mùi khai rất ô uế, miệng ấy không sang mà chỉ sinh họa thôi. Sao rơi vào mồm thì tất nhiên là phải chết đau chết đớn, khác hẳn với anh Kiểm đây chứ. Nói đoạn hai người Nguyễn Kim Trịnh Kiểm đều thán phục, cho rằng đây là tài, bèn tạ Kế Phục một vái. Trịnh Kiểm lục lọi lấy hai lọ rượu đem ra, ba người cùng uống và trò chuyện cả một đêm. Cứ như vậy, càng nói chuyện thì lại càng cảm thấy vui vẻ, lại càng cảm thấy hợp nhau. Đây có lẽ là một cơ duyên vậy. Đến sáng, Mai Kế Phục bèn xin ra về kẻo rồi có người hiềm nghi. Ông Nguyễn Kim này ép cũng không ở, đành phải lưu lại ở nhà Trịnh Kiểm ít lâu, chờ yên mọi bề sẽ cùng nhau sang Ai Lao. Kế Phục lúc này lại trở thành người họ Đào giả danh. Đứa con trai không ai khác chính là Mai Văn Long, con cháu độc đinh của dòng họ Mai. Kế Phục bỏ về rồi, nghĩ lại thấy hối hận bởi vì đã tiết lộ thiên cơ. Lại nghĩ nếu như ông Nguyễn Kim dựng cờ khởi nghĩa thì bao nhiêu máu đổ đầu rơi, dân chúng làm sao mà mong được một ngày yên ổn, nước nhà làm sao mà lớn mạnh được. Họ Lê đã hết phúc, hết tài, dẫu có trùng hưng lên được thì cũng chỉ là con rối cho người ta sai khiến, chứ đâu còn là giang sơn của nhà họ Lê. Càng nghĩ lại càng buồn. Về đến nhà phú ông, leo tường trở vào thì Mai Văn Long lúc này đã nhập hồn cho tất cả mọi người. Kế Phục mới đi nằm giả như không có chuyện gì xảy ra cả. Buổi sáng tỏ, có quan quân đến gõ cửa nhà phú ông dò xét. Người phú ông vốn là cháu của quan huyện Vĩnh Phúc, cho nên cũng không sợ gì quan quân. Một tên lính đầu đội nón dấu đi vào, giơ tờ chát lên đọc. Người làng Sóc huyện Vĩnh Phúc, tuyên Nam Sơn nghe đây. Quan đang cho truy lùng thằng giặc Nguyễn Kim. Ai bắt được mà đem nộp quan ắt có thưởng. Phàm là đứa nào che giấu thì mất đầu cả họ đấy. Này, cho lính sở đi lùng. Vào nhà ai phải cho ăn uống khám xét trong ngoài. Nhược bằng đứa nào trái lệnh, chém toàn ra. Đọc xong, tên lính liền kéo cả đám vào trong. Nhà này, có thấy đứa nào lạ mặt vào đây không? Người phú ông bước ra nói. Dạ, bẩm quan, Nhà chúng con chỉ có 8 thằng thợ gặt, nhưng ở đây đã 2-3 ngày rồi chứ tuyệt đối là không có ai nữa. Dạ, xin quan có xin cậu xét cho. Đám lính liền sồng sộc chạy vào khám mặt của từng người, rồi xem có khí giới khả nghi hay không. Một hồi không thấy có vấn đề gì, chúng mới đòi chủ nhà dọn cơm cho ăn cho uống. Lại biết phú ông là cháu của quan huyện nên cũng không gây khó khăn gì. Sau một hồi thì kéo đi hết thảy. Vậy là yên chuyện. Ở lại đây gặt lúa được 3 hôm thì nghe tin Trịnh Kiểm đã đốt nhà rồi cõng mẹ bỏ trốn đi nơi khác. Mai Kế Phục chắc mẩm hai người Nguyễn Kim cũng đã an toàn thoát đi, trong lòng cũng thấy vững dạ. Gặt lúa ở nhà phú ông được đủ 3 hôm thì cũng xong. Ông Trần Đức đứng ra nhận tiền công. Người phú ông nói, đúng ra các anh là 12 tiền một công, nhưng tính tiền ăn uống ở nhà tôi, cho nên trừ đi 2 tiền còn 9 tiền một công. Đây, 3 công đủ nhá. Ông Trần Đức nghe vậy thì thốt lên, làm sao mà thế được? Đã ngã giá là 12 tiền, giờ lại giả có 9 tiền. Anh em ai người ta nghe? Nhà ông tiền rừng biển bạc lại bớt đến đồng đến hào của chúng tôi hay sao? Đến đây lão phú ông nổi giận. À, thế chúng mày nói thế thì hóa ra ông là phường gian à? Cốt ngay, cốt. Trên tiền có lấy thì lấy, không lấy thì cốt. Không ạ, ông bảo gia đình chúng nó phang đòn cản trở đấy, cốt. Nói xong, lão dậm chân bành bạch đuổi ông Trần Đức và đám thợ gặt, đoạn ném tiền lẻng xẻng xuống sân. Mai Kế Phục lúc đó mới bước ra. Ông xử tệ với người như chúng tôi thì thật là nhà ông hết phúc đấy. Tôi nói cho ông hay, ông giết vợ ném xuống cái giếng ở trong vườn rồi đem lấp lại, đêm nào bà ấy cũng hiện về đứng ở đầu giường mà rủa xả ông đấy. Còn mà đã mọc ra mặt xanh nanh vàng, chỉ độ đâu có năm nữa là ông chết. Chúng tôi coi 3 tiền ông quỷ đấy là tiền viếng đám ma. Thôi anh em, tiền ta lấy, ta đi. Lão phụ ông nghe vậy thì nổi giận, sai gia đình xông vào đánh. Cha con Kế Phục lúc này bỗng nhiên quắc mắt, rút đòn càn ra phang cho bọn gia đình tán loạn. Sau đó 8 người thợ gặt đùng đùng bỏ đi. Kế Phục bây giờ mới nói, các bác à, em nghe e rằng sắp tới thiên hạ sẽ loạn, các bác nên về nhà sửa soạn, đem vợ con đi chỗ nào ít người mà lánh. Cha con em có khi cũng xin được đi nơi khác. Nay ta chia tay từ đây, xin các bác bảo trọng cho. Nói đoạn liền từ giã đám thợ gặt của ông Trần Đức. Ông Trần Đức lấy tiền công đưa, nhưng Kế Phục không, mà xin biếu lại đám thợ. Lúc này lão Trọc Phú ngồi bần thần ở nhà, nghe Kế Phục nói ra như vậy thì vừa lo vừa hãi. Quả nhiên là quá khứ của lão là kẻ giết vợ, ném xuống cái giếng rồi lấp đất lại. Việc ấy không ai hay, vậy mà sao tên thợ gặt này lại biết? Còn nói là có hồn ma người vợ hiện về đứng ở đầu giường, đã mọc ra mặt xanh nanh vàng. Lão quả tình cũng hay mơ thấy vợ lão hiện về, đứng ở ngay đầu giường vợ bé. Hôm trước, lúc Trịnh Kiểm đột nhập vào nhà ăn trộm, cũng có thấy bóng đàn bà mặt xanh nanh vàng, mặc áo trắng đục đi lại ở trong nhà. Lúc thấy Trịnh Kiểm, bà ta không tấn công mà chỉ trừng mắt lên mà nhìn thôi. Kiểm hãi quá mới bỏ ra ngoài vội vàng là vì như vậy đó. Kế Phục chỉ cần nhìn là biết ngay, nhưng vì ân oán nhân quả trần gian khác có báo cả, cho nên cũng chẳng muốn can thiệp vào làm gì. Sau này ngẫm đến lời của Kế Phục nói, Lão phu ông kia biết ngay là người này có phép quỷ thần, bèn sai người ở đi tìm được cánh thợ gặt, mong kéo về để cứu mình. Chỉ là cha con kế phục đã đi xa mất dạng, làm sao mà tìm được. Hai cha con lặng lẽ đi bộ hướng về Ngọc Lặc trên đường cách quan. Dọc đường, quân nhà Mạc lập ra các điếm canh ở hai bên để truy lùng xét hỏi, lục soát người rất nghiêm. Hai cha con chẳng dám đi đường lớn, bèn lẻn vào đi đường núi. Đường núi heo hút của trấn Ngọc Lặc khó đi, nhưng ít nhất là cũng không có nhiều quan quân. Đi cả buổi thì đến được một ngôi làng nhỏ nằm sát ngay chân núi thuộc Sách Cao Chỉ. Nhìn quanh chỉ thấy độ vài mươi hộ, hai cha con nghỉ chân ở dọc đường, bụng đói cồn cào. Lúc này trong người cũng chẳng còn gạo ăn, nhìn thấy vừa hay có đám trẻ chăn trâu từ đâu kéo đến. Một đứa chỉ độ 14-15 ngồi trên lưng trâu, có hai đứa mang hai cái lá sen, trông như là hai cái lọng, cứ thế mà chạy theo, vừa đi vừa che, cười khúc kha khúc khích. Thấy có sự lạ, kế phục đứng lại nhìn, thấy đứa trẻ mặt mũi khôi ngô, cả đám vừa đi vừa hát về. Năm rắn rồng mới hiện ra, vua con lại thịnh đánh qua Bắc Triều. Trộm làm vua có bao nhiêu? 15 năm ở Nam Triều đó thôi. Nói xong đám trẻ rước thằng bé kia trên lưng trâu như rước vua. Kế phục nheo mắt nhìn thì quả tình, nó lại đúng là có tướng làm vua. Tự nhiên dùng mình toát mồ hôi. Này, này, thằng chăn trâu kia, tại sao lại dám nói hỗn như thế? Mày tên là gì, con cái nhà ai? Mày nói ra ngay, nếu không tao bắt mày giải lên quan đấy. Thằng bé ngồi trên lưng trâu bây giờ mới quay lại nheo nheo mắt nhìn rồi bảo, ta là vua đây, có bắt vua đem giải lên quan thì bắt. Buồn cười. Rồi đột nhiên nó cười khúc kha khúc khích, thúc con trâu bỏ chạy. Kế phục túm lên một đứa bắt lại hỏi, dọa dẫm một hồi. Thằng bé con này tái cả mặt lắp bắp, nó tên là Trổm, mẹ nó là bà quá ở trong làng đấy. Kế phục bắt thằng bé dẫn về nhà cho xem mặt. Lúc này trời đã sầm sầm tối. Mai Văn Long đi theo cha cùng với thằng bé vào làng, lần mò đến một căn nhà lá lụp sụp. Trong ấy có cô gái chỉ độ 30 đang ngồi khâu vá. Kế phục vờ làm người lỡ đường vào xin nước uống. Cô gái thứ hai cha con nghèo khổ rách rưới cũng biết là nạn dân lưu lạc đến đây, liền bảo ngồi lấy nước. Nhìn nhà cửa siêu vẹo, biết là nhà này không có bàn tay của người đàn ông. Vừa uống nước, Mai Kế Phục mới nói, ở nhà cửa thế này mà có bão thì chí nguy. Cảm ơn cô cho chúng tôi ăn uống, nay tôi xin được sửa lại nhà cho tươm tất để trả cái ơn. Nói đoạn hai cha con đi chặt tre sửa lại nhà. Cô kia có chút bất ngờ, nhưng ngẫm thấy đúng, nhà chỉ có cảnh mẹ quá con côi, cũng chẳng biết trông vào đâu, đành để cho Kế Phục sửa nhà cho. Xong xuôi đâu đó, thằng con trai lúc ấy mới đi chơi về, thấy có người lạ thì nó hỏi, ê ơi, ai đấy? Người mẹ bảo, có hai cha con nhà người ta sửa nhà cho mày đấy, còn bản thân mày thì suốt ngày lêu lổng, mai sau không biết là có nên công nên chặng gì hay không nữa. Biết thế tao chẳng đẻ mày ra có phải là tốt hay không? Đứa bé liền nhướng mày. Mai sau con nhất định làm vua cho mẹ xem. Thật đấy. Bà mẹ của, đừng có nói càn ngữ. Mày á, chỉ có mà làm vua ăn trực là giỏi. Là vua lợ dai không trả thì có đó. Nói đoạn, thằng bé cứ cười khanh khách. Một hồi sau, Kế Phục đã xong xuôi sửa nhà cửa. Lúc đi ra, thằng bé vừa nhận ra Kế Phục thì kinh hãi. Nó vội vàng chạy tới nép đằng sau lưng mẹ. Thấy Mai Văn Long cũng chạc tuổi mình, nó mới tò mò, ông là ai? Sao lại vào nhà tôi? Kế Phục cười cười, thế mày bảo mày làm vua, vua gì mà thấy dân đen lại sợ? Thế thì làm vua làm sao? Người đàn bà bấy giờ mới nói, ông bỏ qua cho, cháu nó còn nhỏ dại chưa biết gì, lớn lên rồi tôi dạy nó không nghiêm mới thành ra như thế. Kế Phục cười cười xua tay, không sao, thằng này tên là Trộm hả? Cái tên xấu quá, sợ không làm vua được đâu. Thằng Trộm thấy vậy liền bước lên, thế thì tên gì mới được làm vua? Kế Phục cười cười nói: Để ta xem nào. Thế thì phải lấy tên là Ninh nhá, phải là Ninh mới được làm vua đấy. Vừa nghe đến đây, thằng Trộm con mắt sáng lên. Thế thì từ nay tôi tên là Ninh, tôi không tên là Trộm nữa. Nhất định tôi sẽ làm vua, tôi sẽ phải làm vua đấy. Cả nhà vui vẻ cười ầm lên. Ở trong vùng có một tên vô lại tên Bính, kẻ này chuyên làm nghề đâm thuê chém mướn, chẳng ai muốn dây vào, lại có tính chuyên yêu thích người đàn bà quá, hay lui đến dọa dẫm ép người đàn bà về làm vợ. Hai mẹ con thằng Trộm rất sợ, nhiều lần người đàn bà thậm chí còn dọa sẽ treo cổ. Bấy giờ thằng Bính mới không dám đến quấy nhiễu. Nay lại thấy Kế Phục qua lại ở trong nhà, thằng này biết được bèn nghĩ ra một kế. Nửa đêm hôm ấy lúc cha con đang ngủ ở ngoài sân, chứ cũng không dám ngủ trong nhà. Mai Văn Long và thằng Trộm vốn là cùng trang lứa, lại dễ bắt thân nhau, hai thằng cả tối cứ thế đùa nghịch nhau mãi. Xong thằng Trộm kê cái chõng ra nằm cùng với cha con Kế Phục ngay ở sân sau mà nhìn sao trời nói chuyện. Kế Phục chỉ cho hai đứa đâu là sao Nam Tào, đâu là sao Bắc Đầu. Rồi sau đó kể chuyện đánh yêu tinh, bắt ma bắt quỷ rất hay. Thằng cu Trộm cứ nằm nghe mãi. Kế Phục lại có một con rắn xanh, lúc nào cũng nằm trong túi, có khi thì quấn ở trên cánh tay. Ấy chính là con rắn bùa tìm đường. Con rắn này rất lành, không bao giờ cắn người. Thả xuống nước thì nó bơi như là con rồng đẹp mắt. Thằng Trộm thích lắm, cầm chơi. Con rắn cũng cuộn tròn nằm trên tay nó mà ngủ. Nửa đêm, thả tên Bính kia trèo rào nhảy vào sân trước. Nó đi đến bên cửa sổ khẽ gọi: Em ơi, Em ơi, mở cửa cho anh mi, Mở cửa cho anh vào mi. Người đàn bà ở trong nhà nghe có tiếng gọi thì hỏi: Ai, ai ở ngoài đấy đấy? Ai đấy? Hả? Thằng Bính đứng ở ngoài thì trơ trẽn. Anh đây. Anh Bính đây. Tao biết rồi nhá. Mày cho đàn ông vào nhà bị tao nom thấy rồi nhá. Mày mà không mở cửa cho tao vào, tao sẽ nói cho cả làng cả xóm nghe mày là cái đứa dắt trai về nhà nhá. Người đàn bà ở trong nhà nói vọng ra: Mày là quân vô lại, tao có chết tao cũng không mở cửa. Mày đồn ác, cùng lắm là tao lấy cái chết để vẹn toàn tiết nghĩa. Nói xong thì nhất định không chịu mở cửa. Thằng Bính không dụ được người đàn bà thì tức tối bỏ đi. Mẹ mày, rồi mày biết mặt ông, rồi mày sẽ biết mặt ông. Ngày hôm sau, thấy người đàn bà buồn rầu khóc lóc, thằng Trộm liền chạy đến hỏi mẹ: Mẹ ơi, thế mẹ có chuyện gì buồn phiền phải không? Người đàn bà than thở: Là thằng Bính đấy, đêm qua nó lẻn vào đây, rồi nó vu cho nhà mình dắt dai vào nhà. Nó còn định đi đồn khắp làng khắp xóm để cho mẹ thất tiết để con ơi. Thằng Trộm tức quá, nó đập tay bành bạch xuống trống: Con sẽ đi giết thằng đấy để trả thù cho mẹ. Nói xong thằng cu hùng hổ đi mài dao. Kế Phục biết chuyện thì can: Cháu có mệnh đế vương, không nên dính vào sát nghiệp. Việc ấy cứ thư thả để cho ta. Nói rồi giật lấy con dao không cho đi nữa. Thằng Bính thấy người đàn bà dọa chết mà vẫn muốn được gạ gẫm, nó vẫn thường qua lại rình rập. Kế Phục biết được liền lần theo thằng Bính về nhà. Chờ đến một hôm nửa đêm canh ba, thấy thằng Bính hôm nay lại nai nịt gọn gàng, lại định tìm đến nhà người đàn bà kia để dọa dẫm. Thằng Bính vừa đi ra khỏi nhà chưa được ít lâu thì đột nhiên có người từ trên cây cao nhảy đánh huỵch xuống chỉ mặt nó mà mắng. Thằng vô lại, mày lại chuyên đi ức hiếp người yếu thế. Người ta là cảnh mẹ quá con côi, đã không biết trông cậy vào ai, đã khổ đã sở rồi, mày lại còn quấy nhiễu dở trò. Không giết mày đi thì để làm gì? Thằng Bính này cũng là tay có võ nghệ, đâm chém nhiều. Nó vênh mặt cười cười. Đồ chết dẫm, mày ở đâu đến mà chặn đường ông? Xưa nay chỉ có ông đánh người ta, chứ đố đứa nào đánh được ông? Hả? Hả? Mày cút ngay thì ông tha cho mày khỏi chết. Kế Phục trợn mắt. Quần chó lợn, tao giết mày bất quá cũng chỉ như giết con súc vật mà thôi. Thằng Bính nổi giận đùng đùng liền dậm chân xông lại đánh Mai Kế Phục. Mai Kế Phục liền nhún một cái nhảy vọt qua đầu, thuận chân bồi cho nó một cú vào sau gáy. Thằng Bính ngã lộn nhào mấy vòng ở dưới đất, lồm cồm bò dậy. Kế Phục lại nhảy qua ba bước, đá cho ba nhát, làm cho thằng Bính tối tăm mặt mũi. Thằng Bính ngã ngửa, lúc này nó điên tiết, rút ra con dao. Kế Phục liền múa đòn càn vun vút mà đánh trả. Chống đòn càn xuống đất làm điểm tựa, đu lên nhảy ở trên không. Hai chân cứ thế đá vào thằng Bính, làm cho nó choáng váng lộn nhào ra đằng sau. Kế Phục lại tiếp tục xông tới thọi cho nó một quả vào một bên mắt. Thằng Bính nổ đom đóm mắt, máu đã chảy ra. Kế Phục lúc đấy rút dao, đè chân lên ngực thằng Bính mà quát. Mày võ nghệ như là đứa trẻ lên ba mà cũng đòi đi bắt nạt người. Cái quần xúc vật, không giết đi thì để mày làm gì? Chỉ thấy Kế Phục trợn mắt rồi bất ngờ lia dao ngang một đường. Chỉ thấy thằng Bính giãy đành đạch, lòng mề tim phổi trào cả ra ngoài. Kế Phục lạnh lùng liền lấy cái đầu thằng Bính lẳng vào trong núi. Cái xác thì vùi ở ngay bên rìa đường. Xử xong thằng Bính, Kế Phục quay về nhà người đàn bà quá, toàn thân máu me đầm đìa. Thằng cu trộm kinh hãi. Bác, bác đi đâu mà máu me thế này? Kế Phục bật cười. Là đi diệt con súc sinh đó. Thằng trộm biết ngay là Kế Phục đi giết thằng Bính thì phục lắm, nó cứ lạy tạ mãi. Thằng Bính chết rồi mất tích, không ai biết, đâm ra xóm làng lại được yên. Cha con Kế Phục dựng luôn một cái nhà tranh ở gần nhà thằng trộm. Hai bên vẫn đi lại cho nhau quả cáp, bát tương, nắm rau con cá. Một người quá chồng, một người quá vợ. Kế Phục cùng với con trai ở đó được ít lâu. Một hôm thằng trộm đi chăn trâu về, người mệt mệt rồi như là lâm bệnh lạ. Nó suốt ngày nói năng mê sảng, liên tha liên thiên, lúc tỉnh lúc mơ. Kế Phục thấy ấn đường của nó tối đen, liền gieo một quẻ. Thấy quẻ xấu lắm, đây hẳn là chuyện động đến quỷ thần của cõi âm rồi. Xem ra số thì cũng làm vua đấy, nhưng phải vượt qua tai kiếp mới được. Nguyên là Mạc Đăng Doanh muốn trừ hậu họa của họ Lê, nhưng không biết ở đâu nghe quần thần tấu rằng có biết tiếng một người tên là Phạm Tân, người làng Đông Mộ, có tài lại nói chuyện, có thể sai khiến được cả quỷ thần, có thể khiển được quan quân dưới cõi âm đi bắt người trần. Thế thì cớ làm sao không mời người ấy về mà hỏi chuyện quỷ thần, rồi sai đi lùng con của vua Lê Chiêu Tông mà hại nó. Đăng Doanh lập tức cho người triệu Phạm Tân vào chầu. Nghe dân gian đồn, ngươi có thể sai khiến quỷ thần, chấm triệu ngươi về đây, chả biết cái sự ấy có thật hay không. Phạm Tân đứng dưới chắp tay. Bẩm chúa thượng, thần chỉ là dân đen, đâu dám nói sai trước mặt chúa thượng cùng bá quan văn võ. Chúa thượng chưa tin xin cứ ra câu hỏi. Đăng Doanh híp mắt. chấm có con chim quý biết bắt chước tiếng người. Nửa đêm nó hay nói trả đây, trả đây. Hỏi ngươi có biết vì sao không? Lúc này Phạm Tân bỗng nhiên nhắm mắt lại lâm dâm đọc thần chú. Rồi đứng sừng sững như pho tượng, tựa như là đang rì rầm nói chuyện với ai đó. Một hồi sau Phạm Tân mở mắt. Năm trước chúa thượng có cho xử chém đứa hoàn quan vì tội ăn cắp chén ngọc, đem thây vùi ở ngoài đường. Đứa hoạn quan ấy chết oan, trong lòng vẫn còn oán vua, cho nên oan hồn của nó cứ vất vưởng. Năm sau chúa thượng đi tuần thú ở trấn Hải Đông, lúc về ngang qua chỗ chôn cái đứa thái giám ấy, nó nhìn thấy kiệu vua, nó lại nhớ về chuyện bị chém, liền bám theo trên kiệu, hóa thành con chim ấy nói để dụ vua. Chú thượng không biết đem nó về nuôi. Đến đêm nó nói trả cho ta, trả cho ta. Ấy là nó đang đòi đầu đấy. Mong chú thượng giết quách con chim ấy đi, đốt xác của nó quẳng xuống dưới ao của vườn thượng nguyện. Lúc ấy sẽ trừ được nó à. Nói xong, Đăng Doanh nghe vậy thì ngẫm nghĩ, quả tình đúng như thế thật, liền lập tức cho người giết con chim ấy đi đốt thành tro, ném xuống chỗ ao của vườn thượng nguyện. Đoạn lại hỏi Phạm Tân, quỷ thần có hình dáng như thế nào? Phạm Tân nói, ma quỷ vốn là từ người mà ra, hình dáng dĩ nhiên là rất xấu. Quân quan âm phổ cũng vậy, là mặt đỏ, mặt xanh, răng nanh tua tủa, cao lớn như là dạ xoa. Cảm kích đinh bà xin hồn đem đi. Lại có loại cầm dây xích có thể trói hồn vào, đợi đến lúc canh ba, có loại thì biến thành con chim cú lợn, hễ mà nó kêu ba tiếng thì hồn người tan biến. Chuyện ma quỷ trong dân gian vốn nhiều, muốn nom thấy thật cũng không khó khăn gì đâu. Đăng Doanh liền nhướng mày, vậy ngươi có thể mời ma quỷ lên để cho chấm nhìn được không? Phạm Tân bật cười. Việc ấy có gì là khó đâu. Sắp đến rằm, chú thượng cứ cho mở một phiên chợ ở ngay ngoài cửa kinh thành, cho quan quân giả là người bán, cho thị nữ đóng là những người bán hàng xén, lại trồng hai hàng liễu ở hai bên, đặt hai lá cờ màu đen ở bên ngoài cổng, cho người mang vàng mã quần áo bằng giấy đến, rồi để một chậu nước ở bên cạnh. Lúc canh hai, chú thượng cứ cho họp chợ, lúc ấy thần sẽ có cách để cho chú thượng có thể nhìn thấy được ma quỷ. Đăng Doanh y lời cho lập một cái chợ giả ở ngay ngoài cửa thành Đông Kinh, sai quân cho trồng hai hàng liễu rủ hai bên đường, bày ra các hàng quán y như là chợ thật. Phạm Tân nói, xin chúa thượng cho đón một đoàn hát về, cho chúng nó múa hát linh đình ở đây, rồi cho mọi người bày bán như thường. Thần xin phép, lúc ấy sẽ làm phép để cho chú thượng có thể được chiêm ngưỡng ma quỷ là như thế nào. Đúng vào canh hai ngày rằm tháng ấy, Phạm Tân mặc áo lên đàn, miệng rì rầm đọc thần chú. Sau đó liền đốt một đạo bùa, cắm một cây nhang to vào trong cái lư đồng. Đột nhiên Phạm Tân dậm chân xuống đàn tế mà quát to, mở hội hát sướng. Những người được sắp xếp bày bán ở hai bên đường lần lượt vào việc. Tiếng hát sướng ở trong chợ cứ văng vẳng tỉ tê vang lên. Đăng Doanh khoác chiếc áo gấm đi cùng với Phạm Tân thong dong vào trong chợ. Hai bên không có người. Phạm Tân lúc này đưa cho Đăng Doanh một hạt đỗ đen, bảo ngậm vào trong miệng. Hai người cùng ngậm đỗ. Bỗng nhiên gió lạnh từ đằng tây thổi lên lồng lộng. loáng thoáng nghe có tiếng người lao sao đi lại. Phạm Tân nói: Xin chúa thượng hãy bình tâm, bởi vì ma quỷ đã đến đó. Thấy mờ mờ hiện ra trước mặt, quả nhiên là một đám cô hồn dã quỷ. Mặt mũi đứa nào đứa đấy xanh nẻ xanh nét, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Chúng nó kéo nhau lũ lượt tiến vào trong chợ. Chúng nó lần mò trên những bộ vàng mã, rồi chúng nó ném vào trong cái chậu một cái vỏ hến. Điều kỳ quái đó là đám cô hồn dã quỷ sờ tay vào bộ quần áo bằng giấy thì loáng một cái, quần áo rách dưới trên người lại trở nên đẹp đẽ, màu sắc giống hệt như bộ quần áo vàng mã kia. Lúc này Mạc Đăng Doanh thất kinh, run lên cầm cập. Thế nhưng Phạm Tân nói: Xin chúa thượng đừng lo, đã có thần đây, không có ma quỷ nào dám chạm vào chúa thượng cả. Chúa thượng ở ngôi Cửu Ngũ Chi Tôn, là người đứng đầu thiên hạ, ma quỷ thấy mà phải kinh hồn bạt vía tránh xa đâu. Thần cho chúa thượng ngậm hạt đỗ đen là để át đi cái khí đế vương, để cho ma quỷ nó khỏi sợ bỏ chạy, thì chúa thượng mới nhìn thấy được chúng nó chứ. Nghe đến đây Đăng Doanh lấy làm yên giả. Đám ma quỷ liền kéo nhau đến xem hát sướng, đông lắm, lúc nhà lúc nhúc, đủ các loại từ quyền quý cho đến dân đen, y như là người sống. Thậm chí còn nhìn thấy cả ăn mày ma đói, đến các loại như là ma thần vòng, ma chết cháy cũng tới cả. Bỗng nhiên có tiếng chiêng đánh choang choang, xuất hiện một cái kiểu có 8 người khiêng. Lính cao lớn mặt xanh nanh đỏ, trông như là loài dạ xoa, đầu đội nón dấu, tay cầm giáo mác xích sắt. Ở bên trên họ khiêng một vị quan tuần mặc áo đội mũ trông vô cùng bệ vệ, tay cầm bút nghiên sổ sách đi vào giữa hội. Bảy ma chúng quỷ trông thấy liền quỳ dạp cả xuống dẹp vào hai bên nhường lối cho kiểu quan. Đăng Doanh trầm giọng: Người ấy là ai? Phạm Tân nói: Bẩm chúa thượng, ấy là ông cậu của thần, hiện giữ chức phán sự coi xét việc giữ lành. Bắt ai phải chết, ai được sống đều là do ông ấy. Sai quan toàn âm phủ bắt đi cả. Khi trước, cậu của thần ở trần gian có tên là Vũ Văn Hiển, có tài xem thiên văn, giỏi địa lý bói toán. Cho nên đến khi chết đi được âm tòa cho làm chức phán sự, xét hỏi việc lành giữ, quản người sống chết coi âm. Thần biết được việc gì cũng là do ông cậu này báo cho. Đăng Doanh nói: Nếu đã vậy thì ngươi phải làm cho ta một việc, nếu xong thì ta ắt thưởng lớn. Vậy thì xin chúa thượng cứ nói. Ngươi hãy hỏi quỷ thần xem nhà Mạc ta sẽ duy trì được bao đời. Xin chúa thượng đến chỗ kia, thần sẽ giải cho. Sau đó hai người đi đến chỗ chậu nước, mò lên đúng 6 cái vỏ hến còn lành lặn, tất cả đều đã vỡ nát hết. Đếm đi đếm lại đúng 65 cái vân ở trên vỏ hến. Phạm Tân lúc này quỳ xuống mà lạy: Xin chúa thượng, xin chúa thượng cho phép thần mới dám nói. Đăng Doanh liền trợn mắt: Người cứ nói, trẫm miễn tội. Tân lẩm bẩm: 6 vỏ hến còn nguyên, ấy là điểm nhà Mạc ta chuyển đến 6 đời vua. Đếm vân trên 6 vỏ hến có 65 vân, tức là nhà Mạc ta tồn tại được 65 năm. Những vỏ hến đã vỡ nát khác là điểm chiều ta về sau chỉ còn tàn dư nhỏ, không đáng kể, rồi dần dần cũng tan nát không giữ được. Nói đến đây, Phạm Tân quỳ rạp. Đăng Doanh nghe xong lấy làm không vui, nhưng cũng không trách tội, liền lên xa giá hồi cung chứ không xem ma quỷ nữa. Từ hôm ấy Mạc Đăng Doanh mất ăn mất ngủ, chỉ lo chiều nhà Mạc không kéo dài được bao lâu, liền gấp rút cho người lùng bắt các tàn dư khởi nghĩa và con cháu vua Lê, mong muốn cải mệnh cho nhà Mạc được hưng thịnh. Đồng thời sai Phạm Tân bói một quả xem con rơi của vua Lê Châu Tông hiện đang lưu lạc xứ nào. Phạm Tân nói: Hiện tại đang ở xứ Thanh Hoa, Tuyền Nam Sơn. Ngươi cho người đi bắt nó về, nếu được thì sai quỷ thần bắt luôn cho chết đi. Chấm phong cho ngươi làm quốc sư lĩnh chỉ của chấm đi trừ mầm mống dư nghiệt nhà họ Lê. Nói đoạn Phạm Tân lĩnh mệnh đi ngay. Tân không đem nhiều người mà chỉ đem theo hai tên lính trẻ để giúp việc, giả dạng làm thầy bói đi chu du thiên hạ. Vừa đi vừa dò xét xem đất nào vượng sẽ bùng lên nghiệp đế vương. Cứ như vậy cho đến sách cao chỉ Trấn Ngọc Lặc xứ Thanh Hoa thì thấy nơi đây quả nhiên là vượng khí đang bùng lên, liền tìm đến dò xét, tìm vào các làng xung quanh lần mò cho đến khi thấy một ngôi làng nhỏ ở gần chân núi. Nơi đây vượng khí phát ra mạnh lắm. Phạm Tân mừng thầm, bèn nói: xem ra là con vua ở đây rồi. Liền lập tức giả làm thầy bói đi vào làng, nhìn thấy đám trẻ chăn trâu, chạy theo đứa trẻ 14-15 cưỡi trên lưng trâu, che lọng lá sen, vừa chạy vừa khúc khích cười hát. Năm rắn rồng mới hiện ra, vua con lại thịnh đánh qua Bắc Triều. Trộm làm vua có bao nhiêu? 15 năm ở Nam Triều đó thôi. Hát xong, lũ trẻ công kênh làm kiệu rước trộm từ trên lưng trâu xuống khinh đi. Nhìn mặt mũi tướng mạo quả nhiên tỏa ra khí đế vương. Phạm Tân đoán chắc đây không đâu khác chính là con vua Lê Chiêu Tông. Lập tức, Phạm Tân liền lập kế toan giết đi. Gọi đám trẻ đến đem tiền ra mà dụ. Đám thằng trộm thấy có người cho tiền thì thích lắm, chạy đến ngay. Phạm Tân cho mỗi đứa 3 tiền, rồi vỗ đầu mỗi đứa 2 cái. Riêng trộm thì Phạm Tân lại vỗ hẳn những 3 cái. Lúc ấy nhanh tay lấy đi 3 sợi tóc của trộm, rồi xua bọn trẻ đi chơi tiếp. Về nhà, trộm lên cơn sốt mê man, hoảng loạn, lúc tỉnh lúc mơ. Việc ấy không ai khác chính là do Phạm Tân đã cầu đến ông cậu làm phán sự từ dưới coi âm để sai quỷ thần lên bắt hồn thằng trộm. Vỗ 3 cái là mất 3 vía, là tắt mất lửa dương ở trên người. Lại lấy đi 3 sợi tóc là chính để hòng cho quan quân nhận mặt lên bắt. Chả mấy như thế là chết đấy. Mai kế phục, lúc ấy thấy thằng trộm bị ốm nặng mà tinh thần mê hoảng, biết có chuyện chẳng lành, bèn lập tức gọi đám chăn trâu chơi cùng thằng trộm đến rồi hỏi. Đám trẻ nghe vậy mới kể: hôm trước có 3 người, một già 2 trẻ, ăn mặc giống như là thầy bói, đến bảo cho chúng cháu tiền, còn xoa trái đào của chúng cháu nữa, rồi cho chúng cháu đi chơi tiếp đấy. Nghe đến đây, Mai Kế Phục đã đoán ra điều gì đó, liền mài một thanh đao tốt. Hai cha con ngồi canh ở trên mái nhà đêm hôm ấy. Mai Văn Long cầm gậy vông, lại để sẵn một vại nước đái. Đêm xuống, tiếng của thằng trộm vẫn cứ vang lên mê man. Ở bên ngoài xuất hiện mấy oan hồn mặc đồ như là âm binh, đi từ từ lang thang. Mai Kế Phục nói thầm: quả nhiên là có quỷ thần dưới âm lên trần gian bắt người vô tội đây. Chờ cho chúng đến gần, hai cha con liền lập tức hắt thẳng vại nước đái xuống. Nước đái văng vào đám quan quân âm phủ. Lũ này dùng mình rú lên, hiện ra nguyên hình chính là 4 con mặt xanh nanh đỏ, tay cầm giáo mác. Hai người lập tức nhảy phắt từ trên mái ngói xuống mà đánh. Bọn kia cũng đánh lại. Mai Kế Phục liền mắng: người này dương số chưa tận, sao phán sự lại sai quan tuần lên đây để bắt hồn? Ắt hẳn là chúng mày dung túng cho kẻ xấu để hại người lương thiện đấy. Quan quân cõi âm ăn hối lộ của dương gian à? Ta nhất định phải xuống cõi âm mà hỏi mới được. Hai cha con đánh cho bọn quan quân âm phủ chạy ra ngoài đường. Chúng nó rít lên chỉ mặt: mày có gan, mày xuống dưới đấy mà kiện. Nói đoạn, chúng nó chạy vun vút về đằng tây. Mai Kế Phục cùng với Mai Văn Long đốt 2 con ngựa xé ra từ mảnh giấy vàng, sau đó ngồi xuống thắp 2 ngọn đèn để ở trước mặt. Cuối cùng là vận phép để đi âm, leo lên con người giấy vừa mới đốt, cứ thế mà vùn vụt đuổi theo đám quan quân, chạy thẳng vào trong phủ phán sự nhà họ Vũ. Lúc này Vũ phán sự thấy đám quan quân trở về, bị đánh cho đứa gãy răng, đứa vỡ đầu, binh khí hỏng cả, liền nổi giận chỉ tay quát: chúng mày làm ăn thế nào mà ra cái nông cái nỗi này. Vừa lúc ấy, có người cưỡi ngựa chạy vào trong phủ, thấy quan phán sự bèn xuống ngựa mà tâu: Bẩm quan, chúng tôi là người nhà họ Mai, xin được trình quan việc rất quan trọng. Phán sự họ Vũ quát: Ngươi là người ở trên trần, cớ sao lại đuổi đến tận âm phủ ta? Ấy là phạm vào âm luật, mau đi về đi, niệm tình cho nên ta không xét. Kế Phục nói: Tôi đuổi theo quan quân làm ác, lên trần, tôi muốn kiện xuống tận cõi âm tòa. Tại sao phán sự lại nói là tôi phạm vào âm luật? Phán sự họ Vũ nổi giận, chỉ mặt quát: Lão, mày tính kiện ai? Hả? Mày kiện ai ở đây? Mau cút đi, đừng để cho tao nổi giận đấy. Lúc này Kế Phục cũng đứng phắt dậy: Thì ra chúng mày đều là lũ ăn hối lộ, dung túng cho nhau làm ác ở trên trần. Tao cũng không nể nang gì nữa, tao sẽ kiện lên tận quan lớn để trị tội chúng mày. Phán sự họ Vũ lúc này khuôn mặt tím đen cả vào: Giỏi, chúng mày ra được khỏi đây thì đi mà kiện. Người đâu, bắt lấy chúng nó cho ta. Lập tức cả trăm quan binh đổ ra vây lấy hai cha con, đứa nào bộ dáng cũng quái dị vô cùng. Hai cha con Kế Phục bị bao vây lại, cũng chẳng còn cách nào khác, liền phải đánh nhau để mà chống cự. Chỉ có điều là quan binh âm phủ nó đông lắm, cứ đông mãi lên. Hai cha con Kế Phục tả xung hữu đột mà không tài nào thoát ra được. Lúc này đột nhiên có ba người từ mặt đông đánh thẳng vào trong điện. Cả ba xuất hiện mặc giáp vàng vàng, tay cầm giáo dài. Đi đến đâu thì quan âm binh bị đánh giạt ra đến đấy, mở ra một con đường để cho hai cha con Mai Kế Phục chạy thoát. Lúc chạy được ra ngoài, giờ đi âm đã sắp hết, đành phải trở lại dương gian nhập vào trong thân xác, để tránh việc bị lạc ở cõi âm, lúc đó sẽ bị mê man, không tìm được đường về. Hai cha con Mai Kế Phục chạy về dương gian rồi, hai ngọn đèn bỗng nhiên cháy rực bùng lên, sau đó lại trở lại bình thường. Mai Kế Phục mở mắt ra trước, sau đó đến lượt Mai Văn Long. Hai cha con đi vào trong nhà, thấy thằng Trộm đã đỡ hơn một chút, chỉ là vẫn còn bị mất vía. Mai Kế Phục lấy ra một cái áo, một cái quần của thằng Trộm, bắt Mai Văn Long leo lên lóc nhà, hô to gọi tên Trộm một chập, rồi leo xuống chùm cây ấy lên đầu của thằng bé. Cứ như vậy đủ 7 lần, thế mà 7 vía vẫn không về cả. Mai Kế Phục lúc này mới nói: Mày ở đây, không cho ma quỷ vào quấy phá. Sợ tao mà đi rồi chúng nó lại đến thì không ai lo. Nói đoạn liền chích ngón tay của thằng Trộm nhỏ vào miệng con rắn một giọt máu, thả con rắn xanh ra. Trong đêm nhìn toàn thân con rắn phát sáng lập lòe, cứ thế mà nó bò trườn trên mặt đất. Mai Kế Phục cứ thế mà theo con rắn ra khỏi làng, con rắn cứ bỏ mãi bỏ mãi. Lúc này Phạm Tân đang ngồi trong chòi cùng với hai thằng lính hầu, bất giác nhướng mày trợn mắt: Quan tuần âm phủ mà không bắt nổi hồn thằng bé đấy cơ à? Xem ra là cao nhân đang tìm đến đấy. Các người nên xuống mà ngăn nó lại. Ta sẽ làm phép sai quỷ thần đến nhà bắt hồn của thằng kia luôn. Phạm Tân nói đoạn ngồi xếp bằng, hai tay chấm vào mực, vẽ lên lưng hai người lính, mỗi người một hình thù, rồi sau đó thổi vào mặt họ một luồng hơi lạnh buốt. Ấy chính là phép mượn sức quỷ thần. Cứ như vậy hai người kia lắc mình một cái biến thành hộ pháp canh đàn, nhảy phắt từ trên trời cao xuống. Phạm Tân đồng thời lại điều ma quỷ tìm đến nhà để bắt nốt hồn của thằng Trộm. Thế nhưng ở đó đã có Mai Văn Long chấn giữ. Ma quỷ vừa vào đến sân, vung xích sắt toan trói hồn thì Mai Văn Long cầm đòn càn múa ù ù đứng giữa sân chặn lại. Biết là âm hồn kéo đến, là nghe loáng thoáng có tiếng cười khanh khách trong gió. Mai Văn Long quay phắt lại, vung cây đòn càn đánh thẳng vào mái tranh. Chỉ thấy đốp một cái, thì ra là một con ma leo lên toan rỡ mái tranh mà đi xuống. Bị đòn càn đánh cho hiện ra chân thân. Mai Văn Long lấy ra một cái chiêng đồng. Đã cứ thế mà giơ chiêng đồng lên đánh choang choang. Vừa lúc loài ma quỷ hiện hình thì tung ra một cú khôi tinh thích đầu. Con ma kia vừa hiện ra nguyên hình, nghe tiếng chuông còn đang choáng váng, ăn một cú khôi tinh thích đầu thì rú lên một tiếng, tan thành một làn khói biến mất. Thành ra lũ ma quỷ còn lại không dám bén mảng tới gần. Lúc này Mai Kế Phục đã đến bên chòi, đối đầu với hai kẻ đang cầm gậy đứng chặn. Mai Kế Phục lạnh giọng: "Ngươi cũng là người có đạo, được trời cho tài giao tiếp quỷ thần, sao lại mua chuộc phán sự để làm những việc trái lẽ trời như vậy?" Phạm Tân đứng ở trên chòi cao mà nhìn xuống. "Ta vâng mệnh chúa thượng, trừ đi mầm mống nhà họ Lê để không nảy ra cái nòi loạn. Nhân dân đến lúc ấy phải lầm than đói khổ. Người đã từng nghĩ đến việc ấy hay chưa?" "Điều ấy đã nằm ở trong mệnh trời. Dẫu có giết đi được thì biến loạn nếu sợ cần thì vẫn xảy ra. Người trong thiên hạ biết đâu là con vua, thiếu gì những kẻ đem con mình ra nói là dòng dõi hoàng thất nhà Lê để hiệu triệu bốn phương. Cho nên giết một đứa bé cũng chẳng cứu được bách gia trăm họ thoát khỏi lầm than đâu. Việc đã nằm ở trong số trời, bất tất phải ra tay với nó. Những năm qua nhà Mạc đã giết bao nhiêu tôn thất họ Lê rồi, đã cướp ngôi thoán đoạt lại còn đuổi tận giết tuyệt, chẳng phải như vậy là độc ác lắm du?" Phạm Tân lắc đầu cười. "Cái đây gọi là mệnh trời, cũng thiếu gì những kẻ dùng mệnh trời để mê hoặc lòng người. Người hà tất phải nói nhiều làm gì? Ta với ngươi ai cũng có tư tưởng riêng, có lòng thờ riêng. Sau này tất còn gặp lại nhiều, lúc ấy tha hồ mà thi thô. Nào có phá được phép ta thì ta sẽ lui, không hại thằng bé đó nữa. Còn nhược bằng không thì cút đi mà giữ mạng." Mai Kế Phục gằn giọng: "Được lắm, vậy thì xem phép ta đây." Nói xong Mai Kế Phục liền xông tới đánh hai người hộ pháp kia. Hai tên lính hầu đã được yểm phép cũng múa gậy mà xông lên. Phạm Tân một bên sai ma quỷ không thể vào được nhà của trộm, liền than thở: "Xem ra là mệnh trời không cho ta giết đứa bé này à? Ở bên đó vẫn còn kẻ canh giữ à?" Đoạn liền tập trung để đấu pháp với Mai Kế Phục. Mai Kế Phục đánh với hai người lính hầu hộ pháp, thấy hai kẻ này sức lực hơn người, thế đứng vững lắm. Cây gậy trên tay múa cứ ù ù tạt gió. Mai Kế Phục cũng nhận ra ở sau lưng của hai người ấy có vẽ hình bằng mực son, liền biết phép chính là ở đây. Mai Kế Phục lấy ra một lọ nước, ngậm lấy một ngụm, rồi lộn một vòng qua đầu vòng ra sau lưng, phun mạnh vào những hình thù ấy. Chữ bị nước trong miệng của Mai Kế Phục phun vào thì tan hết cả ra. Lập tức hai người kia yếu đi. Mai Kế Phục đã cho mỗi người một cú ngã lăn lộn không cả đứng dậy được. Lúc toàn định xông lên trên trời thì bất ngờ Phạm Tân đứng từ trên trời nhảy phắt xuống. Hai người ngồi cách nhau 50 bước chân, lấy ra cờ phép làm gió thổi lên ù ù. Loáng thoáng trong tiếng gió như có tiếng gào thét của thiên binh vạn mã vang vọng khắp nơi. Hai bên đông tây bắt đầu nổi gió. Chỉ một hồi gió lặng đi, cả Phạm Tân cùng với Mai Kế Phục mở mắt. "Ta với người sinh ra đã thờ hai chúa, nay người đấu lại được ta ấy là số trời, không cho ta giết thằng bé. Cho nên ta tha cho các ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ lấy, nhất định là sẽ còn gặp mặt đó." "Chuyện ấy là số trời, can qua khó lòng tránh khỏi." Mai Kế Phục lạnh giọng: "Người đã ra giúp nhà Mạc thì ta đành phải phò nhà Lê vậy. Ta vốn chẳng muốn can dự đến việc binh đao, nhưng cũng tại số trời bắt buộc, sau này có gặp nhau ở nơi chiến địa, lúc ấy một mất một còn thì cũng đừng có trách nhau. Nói xong, Phạm Tân ném cho Kế Phục một cái bát, rồi xoa xoa tay lên miệng bát. Bỗng nhiên từ trong cái bát không, rượu từ từ đầy lên một cách kỳ diệu. Mai Kế Phục cũng không vừa, cứ thế mà đưa cái bát không của mình lên miệng mà uống. Kỳ quái là trong bát cũng tự chảy ra rượu. Sau khi uống xong bát rượu, Phạm Tân đứng dậy. Người cứ đi về đi, ta sẽ không bắt nữa mà trả lại vía cho thằng bé. Nhưng người phải đưa thằng bé đi thật xa cho ta. Quân ta chỉ nay mai là sẽ truy lùng đến đây. Ngươi lúc ấy đừng có trách ta là không có nói trước. Vậy ngươi cũng về nói với Mạc Đăng Doanh là hắn cũng không thọ được lâu nữa đâu. 3 năm nữa tất phải chết. Nói xong cả hai quay về hai hướng mà đi. Mai Kế Phục về đến nhà thì Mai Văn Long đã chờ sẵn. Trộm cũng đã tỉnh. Mẹ con mừng lắm. Thằng trộm nó nôn được ra rồi. Hai người vào trong nhà xem thì quả nhiên thằng bé vã mồ hôi hột, đã tỉnh. Tỉnh là tốt rồi, đã nôn được các thứ độc ra là tốt rồi. Xin cô và cháu đây sửa soạn khăn gói trốn đi nơi khác. Tôi biết cô và cháu đây vốn thân phận không tầm thường, cho nên mới ra tay cứu. Cha con tôi cũng xin hộ tống hai người đi nơi khác, kẻo quân Mạc sẽ sớm tối đến đây, lúc ấy thì chí nguy đấy. Lúc này người đàn bà quá mếu máo. Tôi tên là Ngọc Quỳnh, người đất Hưng Hà Thái Bình. Khi trước được hầu vua Chiêu Tông, cho nên mới sinh ra thằng trộm. Này mẹ con tôi đã trốn đến tận đây mà quan quân nhà Mạc vẫn không buông tha. Cũng chẳng còn cách nào cả. May có cha con ông cứu cho trong cơn hoạn nạn, ơn này nhất định không dám quên. Nói xong cả bốn người thu dọn nhà cửa, rồi bỏ đi xứ khác lánh nạn. Hai cha con cũng đi theo để bảo vệ, tránh thú dữ ma quỷ tác hại. Đi được hơn 10 ngày đường đã xa đất Ngọc Lặc, bấy giờ mới dừng lại nghỉ chân ở nhà trong một trấn nhỏ. Cha con Mai Kế Phục xin phép nàng Ngọc Quỳnh lúc này sẽ đi một nơi khác. Trước khi đi có dặn dò thằng trộm cẩn thận. Chỉ độ 10 hôm nữa, hễ thấy có người nào làm tướng chờ ở bến sông Lô, hỏi họ tên thì phải dùng tên ta đặt cho là Ninh, xưng là họ Lê mà đáp. Lúc ấy mệnh vua của mày sẽ bắt đầu nghe chưa? Thằng trộm nghe xong thì dạ dạ vâng vâng. Dặn xong hai cha con liền đi. Chuyện ấy coi như là xong. Sự tình ấy cũng không nên nói đến nữa. Lúc này Nguyễn Kim cùng với Gia Quyến ở bên Ai Lao đã tụ tập quân trở về cướp đất Thanh Hoa. Biết tin ấy, Mạc Thái Tông Đăng Doanh sai Tây Quận Công Nguyễn Kính đi đánh Nguyễn Kim. Vốn khi trước Nguyễn Kính theo vò phò vua Chiêu Tông, sau lại về với quân Mạc được phong tước quận công. Kẻ này vốn chỉ là tên trẻ củi khi xưa, đánh giặc Trần Cảo mà có công. Sức khỏe địch muôn người, thường hay cầm quân đánh dẹp nhiều nơi, cho nên có tên tự là Nhân Chiêu. Khi trước cũng có quen với Nguyễn Kim. Nay Kim đưa quân về đánh Thanh Hoa, chiếm được nhiều nơi, cho quân đóng ở những chỗ hiểm yếu, chờ quân Mạc kéo vào. Nguyễn Kính đem quân đến đánh, hai bên đánh nhau không biết bao nhiêu ngày. Nguyễn Kim lúc này bước ra trước hàng quân chắp tay mà gọi: Nhân Chiêu khi trước theo phò vua Chiêu Tông, sao nay lại chịu hàng mà theo giặc đem binh đến đánh ta vậy? Nguyễn Kính nghe gọi tên Nhân Chiêu là tên tự của mình, liền đáp: Ta theo Thái Tổ về hưởng lộc, là thuận với lễ trời. Nhà Lê đổ, nhà Mạc lên thay. Vốn xưa nay triều đại thay đổi, thiên hạ thuộc về người có đức. Các vua như Thuấn Oanh đều là vua quỷ vô lợn, hại biết bao nhiêu người, chỉ lo ăn chơi hưởng lạc. Đất nước rối ren, dân tình khổ sở, lầm than trăm họ. Ấy vậy mà trong cung bày yến tiệc, nay xây đài điện, mai đào ao hào. Phương Bắc quân Minh dòm ngó trong nước thì nổi loạn khắp nơi. Mạc Thái Tổ ta dựng nước thì xã tắc mới được yên. ấy là có công chứ không phải là tội. Người sao còn cố chấp mang quân về quấy nhiễu nước ta? Khôn hồn mà bỏ chỗ tối về chỗ sáng, nếu không thì đừng trách ta không nể tình bạn cũ. Nguyễn Kim lúc này cũng nổi giận. Khi xưa quân Minh cướp nước, Giang Sơn rơi vào tay ngoại bang. Mày có thái tổ họ Lê ta dựng cờ khởi nghĩa đánh tan giặc cướp nước để giành lại thái bình cho thiên hạ. Ơn ấy người quên hay chăng? Các vua Nhân Tông, Thánh Tông giữ nước an dân, bình chiêm mở cõi, đấy là công của ai? Người chỉ nhìn vào lúc suy mạt, vậy sao không nhớ đến khi yên ấm? Là tôi họ Lê, thấy kẻ có tâm thoán đoạt hại chủ mình thì phải tìm cách mà trừ nó đi, gây dựng lại Giang Sơn cho tồn tại muôn đời chứ. Lại mang tâm phản phúc, hàng giặc đổi lấy vinh hòa phú quý cho mình. Người đã có bụng như vậy thì bất tất phải nói nhiều. Ta với người hôm nay chỉ có một người được sống. Nguyễn Kính cũng nổi giận đùng đùng, liền xua quân Mạc tràn sang đánh với quân của Nguyễn Kim. Hai bên đánh nhau dữ dội lắm. Nguyễn Kim có hai người con là Uông và Hoàng, đều là những người có tài, có trí, có dũng. Nguyễn Kim biết con mình có sức khỏe, thường cũng theo cha ra đánh giặc, lại có Trịnh Kiểm theo phò lúc trước. Kiểm là người có tài thao lược, cũng giỏi võ, lại trong mình mang chi lớn. Lúc này Nguyễn Kính sai Mạc Thuần cùng Nguyễn Hữu Đức chia làm hai mặt đánh vào Vĩnh Lộc. Khi ấy Nguyễn Kim sai Trịnh Kiểm ra giữ đất Vĩnh Lộc. Hai bên va chạm nhau. Đồng thời Nguyễn Kim lại sai hai con là Uông và Hoàng trấn giữ đất Bình Sơn đánh với Mạc Thuần, còn mình ông thì chống nhau với Nguyễn Kính. Trịnh Kiểm đánh bại Nguyễn Hữu Đức, Uông và Hoàng đánh bại Mạc Thuần, quân nhà Mạc thua to hai trận phải rút về Gia Viên mà đóng giữ ở đó. Nguyễn Kim khi chiếm được đất Thanh Hoa thì mừng lắm, lại cho người đi yên lòng chăm họ, cho quân phòng giữ. Quân Mạc không thể nào tiến binh được. Khi này có hai cha con ở đâu đến xin ý kiến xưng là họ Mai. Nguyễn Kim lúc này ngờ ngợ, liền cho mời vào. Vào đến trong trướng, quả nhiên là Kế Phục. Nguyễn Kim mừng rỡ. Kìa, ân nhân đi đâu mà lại lưu lạc về đây? Kế Phục đáp, tôi đi giữ giống cho nhà họ Lê đấy. Nguyễn Kim cau mày, anh nói thế là sao? Kế Phục bật cười. Người ông vẫn đang tìm ở ngay gần đây thôi, tôi đến để mách cho ông biết đường mà đón về. Nguyễn Kim bèn hỏi ở đâu. Kế Phục liền chỉ tay. Thế này nhá, sáng ngày mai ông đến gần sông Tô, cứ thấy ai có cờ son nón sắt, hỏi tên xưng là Ninh, họ Lê, thế là đón về. Nguyễn Kim nửa tin nửa ngờ, thế nhưng nhìn vào ánh mắt sáng của Mai Kế Phục lại biết dòng họ Mai vốn có nghề phù thủy, thì trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy cái bối cảnh nó được xây dựng rồi, đúng không ạ? Bối cảnh đã được xây dựng rồi. Và không biết là anh chị em nghĩ nào chứ có một cái điều thú vị, đó là khi nghe cái dòng chuyện giả sử, khi đọc cái dòng chuyện giả sử này, đọc đến một cái chi tiết nào đó nó liên quan đến lịch sử có thật đã từng xảy ra, thì tự nhiên chúng mình cảm thấy nó tâm đắc, đúng không? Không biết, tôi không biết anh em cảm nào, nhưng cá nhân tôi thì là như thế. Cá nhân tôi thì là như thế. Tức là khi bắt đầu xuất hiện đến cái nhân vật Trộm, và lũ trẻ đọc cái bài thơ Tự nhiên tôi tâm đắc ghê. Tôi bảo à, đây rồi, đây rồi, đây rồi, chúa trổm đây rồi. À, nợ như chúa trổm đây rồi. Đó. Đấy là cái đặc trưng của dòng chuyện giả sử. Nó chạy song song với dòng chính sử, nhưng nó lại là những câu chuyện trong dân gian. Nó không có liên quan, nó không có ảnh hưởng trực tiếp gì đến lịch sử, đến chính sử cả. Chính sử nó vẫn cứ xảy ra như thế, nó vẫn cứ diễn ra, nó phải dịch như là nó phải diễn ra. Còn cái giả sử này nó chỉ là những câu chuyện bên lề, thế nhưng mà nó không tách ra khỏi chính sử, mà nó vẫn bám theo song song. Nó hay ở cái chỗ như thế, không chỉ là những chuyện giả sử của tác giả nhà văn Bố Láo đâu, mà các bạn cũng có thể tìm được rất là nhiều những cái tác phẩm giả sử khác. Có những cái tác phẩm đã được in thành sách rồi. Ví dụ như cái câu chuyện về cái vụ án Lệ Chi Viên thì nó có rất nhiều. Nó có rất nhiều những cái dị bản giả sử trong dân gian đấy. Rồi là cái câu chuyện khi mà vua Lê Lợi nhỉ, đi hội quân để tìm những cái người dũng tướng cho mình sau này để xây dựng thành cái đội quân Thiết Đột, đúng không ạ? Mình thì mình nói thực là có những giai đoạn lịch sử tôi cũng không nắm rõ lắm, lâu quá rồi. Cũng có những cái giai thoại, nó gọi là giai thoại, rất là hay, rất là thú vị. Đấy thì các bạn có thể tìm đọc. Còn về điện ảnh thì thú thực là ở cái điện ảnh Việt Nam mình thì nó cũng chưa được mạnh về cái mảng này. Thế nhưng mà về anh em nào mà hay xem những cái phim cổ trang của Trung Quốc ở giai đoạn trước ấy, còn giai đoạn bây giờ thì tôi không thích nữa, tại vì phim cổ trang Trung Quốc bây giờ nhìn mấy ông hiệp khách nó như kiểu mấy ông bóng kiểu gì. Rất lâu rồi tôi không xem phim cổ trang Trung Quốc ở cái giai đoạn bây giờ. Mà hiệp khách của người ta nó phải xù xì, trông nó phải như kiểu là Kiều Phong ở trong Thiên Long Bát Bộ. Mà hiệp khách bây giờ trông hả? Ví dụ bây giờ mà làm lại Thiên Long Bát Bộ thì Kiều Phong bây giờ trông kiểu Hàng Long Thập Bát Trưởng, đâu hiểu kiểu gì. Thế nhưng mà có thể là do cái xu thế bây giờ nó thế. Còn tôi ngày xưa tôi hay xem thì chả nói đâu xa, chẳng hạn như cái bộ phim Tể Tướng Lưu Gù. Cái bộ phim Tể Tướng Lưu Gù thì nó cũng là cái dòng giả sử. Các bạn nếu như những bạn nào mà xem cái bộ phim đó từ ngày xưa, như cái hồi mà tôi còn bé bé, luôn luôn có một cái câu nói, đó là gì? Chuyện ngoài chính sử. Đấy, lúc đầu phim đó, đúng không? Chuyện ngoài chính sử. Đấy, thì nó cũng chính là cái dòng giả sử. Thì phải, chúng ta phải thừa nhận một điều là Trung Quốc họ, tất nhiên đây không phải là tôi, là tôi gọi là gì, tôi theo tàu đâu nhé. Đây là tôi đang đánh giá một cái khách quan về nghệ thuật thôi. Thì phải thừa nhận một điều rằng là từ chuyện, từ những cái tác phẩm văn học, tức là chữ, cho đến những tác phẩm điện ảnh, thì phải thừa nhận là Trung Quốc họ làm rất là mạnh, làm rất mạnh luôn. Tôi nhớ là cái hồi còn bé xem phim Tam Quốc này, Thủy Hử này. Đấy, sau đó lớn lên một ít thì xem những cái bộ của Kim Dung này, Kiếm Hiệp, những cái bộ phim ấy, Kiếm Hiệp, Võ Hiệp này. Còn hồi bé bé thì là Tam Quốc, Đông Chu Liệt Quốc. Mình xem nhiều phải thú thực, bởi vì nếu như anh chị em nào chạc chạc tuổi tôi sẽ biết là có một cái giai đoạn toàn chiếu những phim như thế. Đấy, thì chắc có lẽ là sẽ đến một lúc nào đó thì cái điện ảnh của Việt Nam mình cũng có thể sẽ làm theo hướng đó. Chỉ có điều rằng là các bạn biết chúng ta, đất nước của chúng ta cũng mới lấy lại được hòa bình có 50 năm. Thế cho nên là chúng ta còn có rất nhiều thứ phải làm. Để mà xây dựng được những cái bộ phim nó gọi là đồ sộ đến mức như thế thì chắc là nó sẽ không phải hề đơn giản. Nó không hề đơn giản một tí nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ thôi. Mà tôi cũng không nói đâu xa đâu. Cũng bắt đầu xuất hiện những cái tác phẩm rất là ấn tượng. Đấy. Ví dụ như là đợt vừa rồi ra cái bộ phim, tự nhiên tôi quên mất tên của nó rồi, Cướp Máy Bay năm 1978 đó các bạn. Đấy, tôi cũng có đi ra rạp xem cái bữa mà hai vợ chồng tôi đi xem đấy. Tôi được mời đi xem, bởi vì cái cụm rạp đấy cũng có cái sự qua lại rất là thân quen. Tôi là một trong những người đầu tiên đi xem, thì đấy nó cũng là một cái sự kiện diễn ra, mặc dù nó không ảnh hưởng gì đến lịch sử cả, thế nhưng mà nó cũng diễn ra ở đó, nó có cũng có những nhân vật như thế thì nó cũng hay. Và tôi nghĩ rằng là đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm điện ảnh Việt Nam như thế. Biết đâu được một ngày nào đó những cái tác phẩm này của tác giả nhà văn Bô Láo lại được chuyển thể thành điện ảnh nhỉ. Lúc đấy anh nhờ nhà văn Bố Lão xin cho anh một vai. Ví dụ như trong cái câu chuyện này thì xin cho anh vai ông địa chủ cũng được. Xin cho anh cái vai ông địa chủ cũng được nhá. Đấy. Hoặc là trong cái câu chuyện mà ở cái phần nào nhỉ, phần hình như là Củ Mai Kế Hoa mà bắt cái thằng thư sinh mà cứ mỗi một đêm là có con yêu tinh nó đến, nó hú hí ở trong phòng, thì nhờ tác giả nhà văn Bố Láo đến, nếu như có cái lúc nào như thế thì xin cho anh một cái vai làm cái thư sinh đó cũng được, miễn là yêu tinh xinh một tí đến hú hí. Cho anh vào vai thằng Bính cũng được Tuấn. Cho anh vào vai thằng Bính cũng được. Em ơi, chào em, anh đứng đây từ chiều, mở cửa cho anh vào. Ok, nói vui là như vậy. Và ngày mai thì chúng ta sẽ xem là cái dòng chảy của lịch sử sẽ tiếp tục như thế nào. Và cha con Mai Kế Phục đời phù thủy tiếp theo của nhà họ Mai sẽ đi song song với dòng lịch sử như thế nào? Liệu rằng cái lời nguyền buông xuống những thầy phù thủy nhà họ Mai đến đời của ông Mai Kế Phục có ứng hay không? Và tiếp theo là đến đời của con ông Mai Kế Phục có ứng hay không? Khi mà bây giờ là không phải là Mai Kế nữa, mà sẽ là Mai Văn, Mai gì gì đó. Đấy, thì cái câu chuyện nó bắt đầu có những cái hướng rẽ lối nó mới mẻ hơn rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai. Các bạn đừng quên ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo, ủng hộ Tốn bằng một nút like, nút chia sẻ video để comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với găng gật xả đen hỗ trợ về đường gan và ăn tốt ngủ tốt. Ngoài ra thì còn rất nhiều sản phẩm khác, các bạn có thể vào trong shop ở góc màn hình này để lựa chọn, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn và free ship. Còn bây giờ xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.